thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 400. Tham kiến tuần sát sứ. Kém chút liền bị chôn. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu cười khổ. Từ dưới chân núi đứng lên về sau toàn thân run lên, bụi bặm bị chấn động rớt xuống, lộ ra kiên cố vô cùng thân thể, khiến cho người giật mình là cái này bị sụp đổ thánh sơn ngăn chặn tuổi trẻ nam tử trên dưới quanh người lại không có một chút tổn thương. Quay đầu nhìn một cái thánh sơn, nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Về phần thánh sơn sụp đổ nguyên nhân trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ không ai biết được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình chỉ là một chân bước vào phong ma chi địa, lại khiến cả tòa thánh sơn băng liệt. Về phần phong ma chi địa bên trong hơn ngàn ma tổ, lại bị phân biệt giam cầm vào ngũ hành ấm ký năm tòa thánh tổ truyền thừa trong đại điện. Lâm Hạo tâm thần cấp tốc chìm vào thức hải ngũ hành ấm ký bên trong, quét mắt một cách năm tòa thánh tổ truyền thừa đại điện. Xác nhận bên trong ma tổ sẽ không tránh ra về sau, mới âm thầm thở dài một hơi. Cái này cũng khó trách. Những này ma tổ chính là từ năm đó ngũ hành tộc thánh tổ biến thành, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật cấp độ thực lực. Cho dù hóa thành ma tổ về sau, dưới thực lực trượt chí ít một cái cấp độ, nhưng bất kỳ một cái phóng xuất đều là khó mà địch nổi nhân vật. Một khi cái này hơn ngàn ma tổ toàn bộ thả ra, chỉ sợ toàn bộ cực cảnh chi địa sẽ sinh linh đồ thán. May mắn bị phong tại ngũ hành ấm ký chúng. Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận ngũ hành ấm ký sẽ không bị ma tổ nhóm xông mở về sau, tâm mới hoàn toàn trầm xuống, nhìn một cái sụp đổ thánh sơn, hắn nhớ tới Mạc Kiều. Lại lần nữa cất bước trở về, ở phía xa ngũ hành tộc người ánh mắt kinh ngạc dưới, đem thánh sơn đánh xuyên. Sau đó, mấy tên to gan ngũ hành tộc người chui ra, trong đó một tên linh vương một giới thực lực cao thủ, nắm lên một khối thánh sơn hòn đá, vận chuyển uy năng đánh tới, lấy người này thực lực, cho dù là lại cứng rắn nham thạch cũng khó có thể chống cự, thế nhưng là một trưởng vỗ xuống dưới. Lại là ngay cả một khối da đá đều không rơi xuống. Tảng đá kia thật cứng rắn, ngay cả Viêm đại ca ngươi cũng không cách nào đánh nát. Mấy người còn lại kinh hô. Vừa mới ra hỏa kia là ai? Thực lực thật là khủng khiếp, lại dùng nắm đấm đánh xuyên qua thánh sơn. Không phải là chín đại phái cao thủ. Hẳn là có khả năng. Không có khả năng, chín đại phái cao thủ làm sao lại tại chúng ta bên trong ngọn thánh sơn, bọn hắn căn bản là vào không được. Vậy người này là? Không biết, đi nhanh lên đi, nếu là chín đại phái cao thủ tới, chúng ta liền chạy không xong. Mấy tên ngũ hành tộc người nói. Các ngươi nói chín đại phái cao thủ tới. Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại bọn hắn bên cạnh thân vang lên, cái này mấy tên ngũ hành tộc người lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch, chậm rãi xoay người, lập tức chấn động, bởi vì đứng trước mặt bọn hắn chính là vừa rồi cái kia đánh xuyên qua thánh sơn tuổi trẻ nam tử. Giờ phút này, tên này nam tử trẻ tuổi thần sắc trầm lãnh, thấy mấy tên ngũ hành tộc trong lòng người phát run, ý lạnh âm u từ dưới chân ớm ra cái ớp. Cầm đầu tên kia Viêm họ nam tử đột nhiên sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chợt trên mặt bày biện ra vẻ kích động. Tôn Hà. Ngài là Tôn Hà. Viêm họ nam tử toàn thân run rẩy. Tôn Hà. Còn lại tộc nhân kinh hãi. Ngươi gặp qua ta. Lâm Hạo thu hồi trầm lãnh chi sắc. Bái kiến Tôn Hà. Viêm họ nam tử dẫn đầu quỳ xuống, còn lại tộc nhân ngây ra một lúc về sau, cũng theo quỳ lại, nguyên bản ý sợ hãi bị kinh hỉ thay thế. Tôn Hạ, ngài trở về cũng quá tốt, chín đại phái cao thủ tiến đánh chúng ta thánh điện, chúng ta số lớn tộc nhân bị phân tán đến các nơi, bây giờ chín đại phái chính phái cao thủ bốn phía bắt lấy chúng ta, phản kháng tộc nhân đều bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Lâm Hạo thần sắc thoáng chốc biến đổi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng cái kỹ càng nói cho ta biết. Vâng. Tên kia kích động viêm họ Nam từ lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút ngữ khí, đem đoạn này thời gian chuyện phát sinh một năm một mười nói đi ra, bao quát chín đại phái dẫn người vây quét thánh điện, điện chủ cùng các trưởng lão rút lui rời đi tiến về yêu tộc tìm viện trợ sự tình. Điện chủ cùng các trưởng lão đều đã đi đến yêu tộc. Đúng. Nghe nói là một vị yêu vương tự mình đến đây dẫn đầu. Bây giờ tình huống như thế nào? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy ngày qua này, chín đại phái phái đại lượng cao thủ bốn phía vây quét chúng ta. Không ít tộc nhân đều chạy không thoát. Chúng ta chỉ có thể bốn phía trốn đông trốn tây. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Cái này mấy tên tộc nhân thực lực đều quá yếu, mà lại một đường tại trốn đông trốn tây, cũng không biết chín đại phái tới bao nhiêu cao thủ, chẳng qua từ tình huống đến xem, không thể lạc quan, ngay cả thánh điện đều chỉ có thể tiến về yêu tộc, hiển nhiên tới chín đại phái cao thủ số lượng không ít, thực lực cũng rất mạnh. Các ngươi trước tìm địa phương an toàn đợi, ta tiến về yêu tộc một chuyến. Vâng. Mấy tên tộc nhân nhẹ gật đầu, nguyên bản căng cứng tâm hơi lỏng xuống dưới. Vừa rồi khi tiến vào Thánh Sơn sau đó, Lâm Hạo tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện Mặc Kiều hạ lạc, trong lòng suy đoán khả năng nàng đã rời đi. Lâm Hạo đang định bay lượn mà lên, đột nhiên xa xa trong hư không truyền đến ầm ầm vang vọng, giống như kinh thiên dòng lũ. Toàn bộ hư không đang nhanh chóng sụp đổ. Hai đầu to lớn dị thú từ phía chân trời ở giữa đạp không mà đến, toàn thân hiện ra nhấp nháy lân ánh sáng, hào quang màu tím nương theo lấy đạo đạo kinh người hồ quang điện. Đây là hai cái ngoại hình cực giống kỳ lân thú loại, toàn thân lấp lóe thần mang như ngọn lửa bị bỏng, khiến cho cái này hai đầu kỳ lân thú nhìn tựa như là hai vòng lên không liệt nhật. Bốn vó trà đạp hư không chấn động đến mảng lớn hư không ầm ầm rung động. Dày đặc ánh lửa cùng tia điện vừa đi vừa về lưu chuyển, cho dù ở vào nơi xa, hai cái kỳ lân thú phát ra uy thế làm cho người cảm thấy ngạt thở. Càng khiến người ta khiếp sợ là, hai cái kỳ lân thú trên người treo dây cương, phía sau một cỗ cổ phát chiến xa từ trong hư không bị kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít bóng người theo sát chiến xa mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới chí ít không dưới ngàn người. Mỗi một cá thể hình to lớn cường tráng, mặc trên người từng bộ kim lân chiến giáp. Thâm thúy huyền ảo đường vân hiện đầy trọn bộ chiến giáp, giống như từ trên trời giáng xuống kim giáp chiến thần. Kim giáp bên trong lộ ra đôi mắt tràn đầy cứng cỏi cùng ý chí bất khuất, vẹn vẹn cái này một phần ý chí, cũng đủ để nhìn ra đây là một đám đáng sợ người tu luyện. Mặc dù khí tức của bọn hắn bị chiến giáp cho che giấu, nhưng mỗi một lần bay lượn đều làm hư không vỡ vụn càng thêm nghiêm trọng. Lâm Hạo thần sắc thoáng chốc trở nên ngưng trọng vô cùng, vừa rồi hắn linh thức phát tán ra càng không có cách nào xuyên thấu những chiến giáp kia. Mà tại hai cái kỳ lân thú sau lưng trong chiến xa, dựa vào cảm giác siêu cường, hắn đã nhận ra một cỗ khiến lòng run sợ vô cùng khí tức khủng bố. Mấy tên ngũ hành tộc người toàn thân tác tác phát run, nếu không phải Lâm Hạo đứng bọn hắn bên cạnh thân, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kỳ lân thú nghiền nát hư không mà đến, hơn ngàn kim giáp vệ sĩ làm bạn. Lâm Hạo có chút siết chặt nắm đấm, đem tất cả uy năng vận chuyển quanh thân. Cái này tất nhiên là một trận ác chiến, bởi vì hắn cảm giác được trong chiến xa cái kia thần bí nhân vật kinh khủng khí cơ đã khóa chặt mình, vô luận chạy đến nơi nào đều khó mà đào thoát. Oanh! Tư không sụp đổ, gãy ra cương phong, đánh vào kim giáp phía trên, nhao nhao bị bắn ra ra, đủ để cắt nát thế gian vạn vật cương phong, đều khó mà đem kim giáp chém ra dấu vết. Có thể thấy được những này kim giáp phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào, mà những này kim giáp khoảng chừng hơn ngàn bộ nhiều. Chín đại phái lại bỏ được dưới như thế chi phí, cái này khiến Lâm Hạo lập tức ý thức được, ngũ hành tộc lần này sợ rằng sẽ bị triệt để diệt tộc. Tới gần, càng đến gần, ở đây ngũ hành tộc trái tim con người liền càng trầm. Mắt thấy trên bầu trời hai cái kỳ lân cử thú, cùng hơn ngàn thực lực kinh khủng kim giáp vệ sĩ, không ít ngũ hành tộc người đã ngồi liệt trên mặt đất. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, uy năng toàn bộ tụ tập tại trên nắm tay phương. Dừng lại đi. Hùng hậu mà bổ sung thanh âm uy nghiêm từ trong chiến xa phát ra. Hai cái kỳ lân cử thú cùng hơn ngàn kim giáp vệ sĩ toàn bộ ngừng lại, hoành lập hư không bên trong. Sưu. Kinh người linh thức từ trong chiến xa truyền ra, hư không lưu động, một lão giả đột ngột xuất hiện tại chiến xa bên ngoài, đối Lâm Hạo mỉm cười. Thiên thức tôn giả. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên, thiên thức tôn giả tiện tay vung lên, một đạo linh biết đánh vào Lâm Hạo trên người, hắn lập tức sững sờ, chợt trên tay phải đeo thiên cương giới nổi lên hơi nóng, chợt cổ quái ký hiệu bay lên không, xông vào trong mây xanh, ngay sau đó trong hư không cương khí ngưng tụ thành buộc, đánh vào trên người hắn, lít nha lít nhít cổ lão văn tự nổi lên cầm đầu chính là một cái, khiến chữ rầm rầm. Hơn ngàn kim giáp vệ sĩ nhao nhao quỳ một gối xuống vào hư không bên trong tham kiến tuần sát sứ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có ngàn người, nhưng mỗi người thanh âm đều như là kinh thiên lôi bạo, hơn nghìn người thanh âm cùng nhau phát ra, lại chấn động đến vạn dặm khu vực bên trong hư không xuất hiện vết sách. Tuần sát sứ. Toàn bộ khu vực bên trong ngũ hành tộc người đều bị một tiếng này kinh hãi. Yêu tộc mấu phong bên trong. Phong dưới đáy nằm đầy thi thể, đại đa số đều là yêu tộc cao thủ, chỉ có chút ít một số chín đại phái cao thủ thi thể tồn tại. Cả tòa mấu phong đỉnh chóp, bốn phía không ngừng truyền đến kêu thảm cùng đại thuật đánh thanh âm. Khô phát trưởng lão bọn người toàn thân đều là máu, thủ thương cực kỳ nghiêm trọng, ngũ hành tộc cao thủ bây giờ chỉ còn lại không tới 20 người, ba vị điện chủ cũng bị trọng thương kém chút bị một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân oanh sát. Ngũ hành tộc tình huống còn tính là tương đối lạc quan, chí ít cao tầng không chết bao nhiêu người. Về phần yêu tộc, một trận chiến này tổn thất nặng nề. Kim Hống yêu vương bị hai tên thiên đạo cảnh giới cao nhân đánh lén. Cắt đứt cánh tay trái, chiến lực tổn thất hơn phân nửa, mà Trấn Nhạc yêu vương thì bị trong đó một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân xuyên thủng lồng ngực, đến mức trọng thương triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Duy chỉ có Hắc Dương yêu vương tại trèo trống, nhưng một người độc đấu tám tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, hắn cũng không thể không thi triển ra bản thể đến đối kháng, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là toàn thân nhuốm máu, có địa phương thậm chí bị xuyên thủng thương thế theo thời gian tại tăng thêm. Không ngừng có yêu tộc cao thủ cùng trưởng giả đang ngã xuống, máu tươi đã nhanh nhuộm đỏ mấu phong chống đỡ. Trăm vạn yêu tộc cao thủ, bây giờ chỉ còn lại có số lượng không nhiều một vạn người, Hắc Dương yêu vương bọn người đau lòng không thôi, nhưng bây giờ đã không có đường rút lui có thể đi. Hắc Dương yêu vương, lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Kim Hống yêu vương cơ hoàn hảo cánh tay phải đánh giết một tên chín đại phái cao thủ. Lui! Tất cả mọi người lui vào tổ điện. Hắc Dương yêu vương trầm giọng quát. Dựa vào mạnh mẽ thể phách cùng yêu vương đỉnh phong thực lực, đem tám tên vây công thiên đạo cảnh cao nhân cho chấn ra ngoài, dẫn đầu trùng sát mà ra, hướng phía tổ điện phương hướng thối lui. Đang gian nan trèo chống yêu tộc trưởng giả cùng những cao thủ nghe vậy, oanh mở đối thủ về sau cấp tốc theo sát mà lên, hướng phía tổ điện phương hướng nhanh chóng thối lui. Khô phát trưởng lão mấy người cũng tranh thủ thời gian mang theo ngũ hành tộc còn sót lại mười mấy tên cao thủ, lui hướng về phía tổ điện. Giết! Đừng để những này yêu tộc dư nhiệt chạy. Chín đại thiên đạo cảnh giới cao nhân hét lớn. Số lớn chín đại phái cao thủ kêu giết lấy sông lướt lên đi, từng cách đại thuật âm vang thi triển mà ra. Hơn vạn đại thuật tụ tập, uy lực là bực nào kinh khủng, chưa kịp lui vào tổ điện yêu tộc cao thủ trực tiếp bị tại chỗ nuốt hết, nhưng lại tại chín đại phái cao thủ theo đuôi mà vào thời điểm, tổ điện bên trong truyền ra nổ vang rung trời. Trận trận kinh khủng gào thét truyền đến. Xông vào chín đại phái cao thủ triệt để không có sinh sống, mà nguyên bản phải sát nhập đi vào lập tức đứng tại bên ngoài. Đại trưởng lão, tòa đại điện này có cường đại cấm trận. Tất cả mọi người lui ra phía sau, dùng đại thuật oanh kích, phá vỡ cái này cấm trận. Hừ! Yêu tộc dư nhiệt dự định dựa vào cấm trận đến thở dốc, thật sự là vô tri, chờ oanh mở cấm trận về sau, xem bọn hắn còn có cái gì ỷ vào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 401. Hoành Tảo Thiên Quân. Yêu tộc tổ điện ầm ầm vang vọng, cấm trận không ngừng lắc lư, cho người cảm giác tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Còn lại yêu tộc cao thủ cùng các trưởng giả thủ thương đều đang đuổi gấp chữa thương, hao hết uy năng thì tại nhanh chóng khôi phục. Nhưng là thời khắc này tổ điện bên trong lại có vẻ một mảnh nặng nề. Lần này đại chiến, vô luận là yêu tộc vẫn là ngũ hành tộc đều lãnh hội đến chín đại phái thực lực đáng sợ, vẻn vẹn phái ra 3 vạn cao thủ, liền quét ngang toàn bộ yêu tộc, 100 vạn yêu tộc cao thủ, cuối cùng chỉ còn lại có số lượng không nhiều 1 vạn người. Mà chín đại phái tổn thất còn không đạt được 1 vạn. Đây vẫn chỉ là đông hoang chín đại phái thực lực, tại chín đại phái phía trên còn có sừng sững vạn năm trở lên thánh địa, chín đại phái đều cường đại như thế, chớ nói chi là thánh địa. Mặc dù tất cả mọi người đang yên lặng chữa thương cùng khôi phục uy năng, nhưng ai cũng rõ ràng, lần này kiếp nạn rất khó tránh khỏi. Hắc Dương Yêu Vương, ngài thế nào? Khô Phát trưởng lão tiến lên hỏi. Không có việc gì, đầu này mạng già còn có thể lại đụng một cái. Hắc Dương Yêu Vương đã khôi phục thân người, chỉ bất quá hắn giờ phút này toàn thân đều là vết thương, có địa phương thương thế thậm chí xâm nhập xương cốt bên trong, so sánh với những cái kia người trọng thương, chẳng tốt đẹp gì. Đột nhiên, tổ điện oanh một tiếng báo hưởng. Không tốt, cấm trận muốn bị phá vỡ. Kim Hống Yêu Vương thần sắc kịch biến. Lui vào tổ lao bên trong. Hắc Dương Yêu Vương cắn răng. Phá vỡ cấm trận chỗ, chín đạo khí tức kinh người ẩn chứa đáng sợ thiên địa oai đánh tới. Rõ ràng là chín đại phái chín tên thiên đạo cảnh cao nhân đánh tới. Những người này thực lực cao nhất tuy chỉ có thiên đạo trung cảnh, nhưng cực kỳ an hiểu phối hợp, tăng thêm hiểu được cường đại đại thuật, liên thủ thực lực cực kỳ khủng bố. Lúc này, đang chữa thương cùng khôi phục những cao thủ nhao nhao hướng tổ lao phương hướng nhanh chóng thối lui, rất bước nhanh vào đến 2 cánh cửa hậu phương, đến lúc cuối cùng một người lui vào về sau, đại môn sáng lên cường thịnh yêu văn cấp tốc thiết chặt. Chín đại phái cao thủ chen chúc mà vào, oanh lên 2 cánh cửa lớn, thế nhưng là cái này 2 cánh cửa lớn cực kỳ cổ quái, đánh nửa ngày thủy chung không cách nào dung chuyển mảy may. Làm sao đều đứng ở nơi này không nổi. 9 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân bay lượn mà đến. Hồi bẩm trưởng lão, cái này 2 cánh cửa lớn không biết là làm bằng vật liệu gì chế, khó mà dung chuyển. Một tên cao thủ vội vàng nói. Khó mà dung chuyển. Một tên áo bào xám cao nhân khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh tránh ra, bản tỏa đến oanh mở cái này 2 đạo phá cửa. Đang khi nói chuyện, mãnh liệt uy năng quét sạch mà ra. Hóa thành một tôn tam nhãn 6 tay thượng cổ hung thần, tôn này hung thần mỗi một cánh tay đều ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng, cường thịnh thiên địa oai bao dung trong đó, vừa mới hiển hóa ra ngoài, liền chấn động đến ở đây cao thủ tâm chấn không thôi. Phá hư phái lục tí hung thần thuật, quả nhiên không hổ là vạn cổ tuế nguyệt để lại bí thuật cường đại. Một tay ngàn vạn quân lực, 6 tay tề phát, đủ để chấn vỡ sơn hà. Cửa này mặc dù cổ quái, muốn oanh mở cũng không phải là việc khó gì. Còn lại thiên đạo cảnh cao nhân âm thầm thầm nghĩ. Thượng cổ hung thần huy động 6 tay trực tiếp đánh tới hướng cửa lớn màu trắng. Oanh! Đại môn kịch chấn, nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy bị trực tiếp chấn vỡ, chỉ là lắc lư một cái, lại khôi phục bình thường, ngay cả một tia dấu vết đều không lưu lại. Ở đây thiên đạo cảnh cao nhân thần sắc hơi đổi, hiển nhiên không ngờ tới tòa này đại môn sẽ cứng cỏi đến trình độ này. Cái này 2 cánh cửa có gì đó quái lạ. Các vị đạo hữu, xem ra chúng ta phải liên thủ. Ừ. Sớm đi phá vỡ, sớm đi tiêu diệt những này yêu tộc. Cái này hoang vu cằn cỗi nơi khí tức có phần để cho ta cảm thấy không thoải mái. Thoáng chốc. 9 tên thiên đạo cảnh cao nhân nhao nhao tụ tập uy năng, từng đạo kinh người đại thuật đánh ra, nện ở cửa lớn màu trắng bên trên, một trận ép oanh về sau, phía trên yêu văn dần dần hóa đi một chút, kiên cố trên cửa chính xuất hiện một số nhỏ xíu vết nứt. Bản tỏa còn tưởng rằng đại môn này có bao nhiêu khó phá, cũng bất quá như thế. Hại ta mấy người hao phí nhiều như vậy khí lực, chờ sau đó bản tọa định trước chạm hai vị kia yêu vương. Gặp có thể phá vỡ đại môn chín tên thiên đạo cảnh cao nhân xuất thủ tần suất cao hơn, liền ngay cả một bên chín đại phái cao thủ đều gia nhập vào, như là như mưa to đại thuật đánh vào trên cửa chính. Yêu văn rút đi tốc độ càng lúc càng nhanh, vết sách dần dần mở rộng, giống như giống mạng nhện trải rộng cả tòa đại môn. Tại cửa hậu phương, một đám yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn lấy không ngừng bày biện ra vết sách đại môn, trong mắt bọn họ đã nổi lên tuyệt vọng. Kim hống yêu vương đám người đôi mắt dần dần ảm đạm xuống, yêu tộc cùng ngũ hành tộc đều muốn xong, đã mất đi cánh cửa này ngăn cản, trừ bỏ hai vị yêu vương còn có chút ít chiến lược bên ngoài, còn lại yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ chỉ có tùy ý chín đại phái tàn sát phần. Thùng thùng. Đại môn không ngừng phát ra vang vọng. Mỗi một âm thanh truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy trái tim cùng rung động theo. Vết sách càng lúc càng lớn, đại môn đã nhanh sụp đổ. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, ở vào tối hậu phương Bích Nguyệt Lam bọn người, càng là trong lòng cảm thấy chát. Mặc dù trong này còn có gần hơn 3 vạn người, nhưng đại bộ phận thế lực đều chỉ có linh sư cảnh giới mà thôi, cùng chín đại phái so ra, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ken két. Đại môn đứt gãy âm thanh truyền đến, hiển nhiên đã sắp không chịu được nữa. Ở đây cao thủ sắc mặt cũng thay đổi, chín đại phái căn bản liền sẽ không buông tha bọn hắn. Hoàn toàn là muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội sống sót. Đột nhiên, ngao, chấn nhân tâm phách tiếng giống truyền đến, ở đây yêu tộc cao thủ, bao quát kim hống yêu vương đám người tâm đều không chịu được run lên, đó là hoang thú khí tức. Cố khí tức này mặc dù chỉ có một điểm, nhưng lại tản mát ra khiếp người cưỡng bức, đó là bắt nguồn từ viễn cổ thời đại tiên tổ lực lượng. Chỉ gặp một cây hiện đầy mạnh đại yêu văn kim sắc hài cốt bắn ra, đâm vào trên cửa chính, hài cốt trong nháy mắt tan ra, dung nhập đại môn trong cái khe, đem sắp đứt gãy đại môn cho trống, ẩn chứa viễn cổ khí tức yêu văn trải rộng phía trên, yêu mang nhấp nháy, tỏa ra kinh khủng tuyệt luôn uy lực. Hoàng giả thánh cốt, nó lại bảo hộ chúng ta, chẳng lẽ là tiên tổ hiển linh? Yêu tộc những cao thủ lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiên tổ hiển linh cái rắm, nếu không phải nể mặt Lâm tiểu tử, bản tôn mới lười nhác quản các ngươi. Một thanh âm từ hải cốt bên trên truyền đến. Ở đây cao thủ, bao quát kim hống yêu vương đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới căn này hài cốt vậy mà lại phát ra âm thanh. Tiên tổ, kim hống yêu vương thử hỏi một câu. Đều nói cho ngươi biết, bản tôn không phải là của các ngươi tiên tổ, đi đừng nói nhảm, có thời gian này còn không mau khôi phục. Lão bất tử cả giận nói. Mặc dù kim hống yêu vương bọn người không rõ ràng bên trong lão bất tử là cái gì, nhưng cũng biết đối phương là đang giúp bọn hắn, lúc này tranh thủ thời gian khôi phục thương thế cùng uy năng. Oanh! Bạo hưởng vẫn như cũ không ngừng, nhưng ở hoàng giả thánh cốt dung nhập sau đó, đại môn chỉ là rất nhỏ lắc lư mà thôi, không còn có vỡ toang dấu hiệu. Kim hống yêu vương bọn người thấy thế, tâm an tâm một chút không ít. Không tiếp tục lãng phí thời gian, tiếp tục khôi phục lấy uy năng cùng thương thế. Giờ này khắc này bên ngoài đại môn. Chuyện gì xảy ra? Môn này liền bị đánh nát, tại sao lại khôi phục rồi? Cảm giác so trước đó còn cứng hơn được nhiều, chúng ta 9 người liên thủ lại vẫn không cách nào bị phá vỡ. 9 đại thiên đạo cảnh cao nhân sắc mặt trầm xuống, nguyên bản liền muốn phá vỡ đại môn. Lại nào biết đại môn sẽ xuất hiện gì chẳng, mà lại so trước đó còn cứng cỏi hơn. Bọn hắn 9 người thử nghiệm liên thủ oanh kích, chỉ là để đại môn hơi lắc lư một cách mà thôi. Căn bản là không có cách phá vỡ, còn không có giải quyết. Thanh âm hùng hậu tại 9 vị thiên đạo cảnh cao nhân vang lên bên tai, ngay sau đó hư không nổi lên gợn sóng thần mang. Một bóng người nổi lên, vẻn vẻn chỉ là hiện hiện, uy thế kinh khủng liền làm chín đại cao nhân sắc mặt đột biến. Hồi bẩm Long Dương tôn giả, chúng ta nguyên bản muốn phá vỡ, nhưng cửa này lại xuất hiện quái gì, chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn cứng cáp hơn, chúng ta liên thủ thử qua, khó mà dung chuyển. Cầm đầu cao nhân nghiêm nghị nói, khó mà bài trừ. Long Dương tôn giả híp híp mắt, quả nhiên có chút cổ quái, tất cả lui ra ba, để bản tôn giả đến phá vỡ nó. Vâng. Chín vị cao nhân nhao nhao thở dài một hơi, nhượng bộ đến một bên. Long Dương tôn giả đồng tử có chút ngưng tụ, màu đen lôi hỏa lấp lóe, bốn phía thiên địa nguyên khí thoáng chốc bị rút sạch, đại địa bên trên nổi lên dày đặc mà ẩn chứa uy lực kinh khủng lôi hỏa. Chín đại cao nhân nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là đại địa lôi hỏa. Đây là thiên địa oai một loại, uy lực cực kỳ khủng bố. Lấy thiên đạo cảnh giới thực lực liền có thể trích dẫn, nhưng là chỉ có thể trích dẫn một phần nhỏ mà thôi, nhiều lắm là đạt tới một dặm phạm vi mà thôi, giống như Long Dương tôn giả như vậy trực tiếp điều động trong vòng phương viên trăm dặm đại địa lôi hỏa, liền rất khủng bố. Phá! Long Dương tôn giả chỉ đột xuất một chữ. Bị quất ra đại địa lôi hỏa, nương theo lấy trong đôi mắt bắn ra hắc quang, đánh vào trên cửa chính, chỉ nghe được bột một tiếng, đại môn hướng bên trong lõm một thước. Nguyên bản đã an tĩnh lại trong cửa lớn, lại lần nữa truyền ra tất tất tác tác thanh âm. Kim Hống Yêu Vương đám người đã một lần nữa bò lên kinh ngạc nhìn lấy sắp phá vỡ đại môn. Đáng chết! Lại tới một vị tôn giả, bản tôn nhiều nhất chỉ có thể lại cản một kích, còn lại các ngươi tự cầu phúc đi. Lão bất tử hô. Tôn giả. Kim Hống Yêu Vương bọn người trong lòng trì trệ. Có lẽ cao thủ còn lại không biết đạo tôn người là bực nào cấp độ, nhưng Kim Hống Yêu Vương bực này đạt tới yêu vương cấp độ lại là biết. Đây chính là đại nhân vật, bất kỳ cái gì một vị đều có được phiên sơn đảo hải lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể diệt sát đi ở đây tất cả cao thủ. Nếu như đối mặt là thiên đạo cảnh giới cao nhân, bọn hắn có lẽ còn có thể liều chết kéo một hai cái lên đường, thậm chí có thể chạy đi, nhưng hôm nay chín đại phái còn tới một vị tôn giả, một vị bọn hắn khó mà với tới đại nhân vật. Thoáng chốc. Đám người nguyên bản cận tồn dưới đáy lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ. Thập vạn đại sơn bên trong. Hai cái kỳ lân cử thú lôi kéo một cỗ chiến xa đạp không mà qua. Bốn vó lóe ra kỳ lân thần diễm tạo nên gợn sóng thần lực chấn động đến hư không nhao nhao vỡ vụn. Cái này hai cái cũng không phải là kỳ lân mà là một loại dị thú. Chính là vạn cương điện ngẫu nhiên thu hoạch được cũng bồi dưỡng ra tới. Cái này hai cái kỳ lân cử thú bất luận cái gì một cái đều có được đáng sợ chiến lực. Lâm Hạo đứng trên chiến xa, nhìn nơi xa, hắn giờ phút này tâm tình chập trùng có chút to lớn, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Vạn cương điện tiền thân đúng là vạn cổ tuế nguyệt lúc thiên cương tung. Lâm Hạo tại từ thiên thức tôn giả trong miệng biết được việc này về sau, trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn cùng khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Hoang bá chủ lại là Thiên Cương Tông người thừa kế. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ Thiên Cương Tông thế nhưng là đại hoang thế giới ngũ đại tông phái đứng đầu, nội tình cực kỳ kinh người, cho dù tại vạn cổ tuế nguyệt sau bởi vì ngoài ý muốn mà dẫn đến tông diệt, nhưng tồn tại nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu. 3.000 kim giáp vệ sĩ đi theo hậu phương, đây đều là vạn cương điện bồi dưỡng ra được vệ sĩ, thân mang chính là thiên cương tông còn sót lại cường đại kim giáp. Lúc này, phía trước xuất hiện một nhóm 9 đại phái cao thủ, ước chừng có 1.000 người tả hữu. Phía trước là người nào? Dừng lại, nơi đây đã bị 9 đại phái phong cấm. Còn có thể là ai, hoặc là yêu tộc? Hoặc là ngũ hành tộc dư nghiệt, đừng cho bọn hắn chạy, toàn bộ giết. 1.000 tên cao thủ bay lượn mà đến, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này, 100 tên kim giáp vệ sĩ lướt đi, lạnh lùng xông về 1.000 tên cao thủ. Những vệ sĩ này toàn thân nổi lên bức người kim mang, giống như từng khỏa vẫn lạc tinh thần, hung hăng đánh tới hướng 9 đại phái 1.000 tên cao thủ, lập tức số lớn cao thủ bị chấn nát. Kịp phản ứng 9 đại phái cao thủ nhao nhao đánh ra các loại đại thuật, nhưng những này đại thuật vừa chạm đến kim giáp, lúc này bị đẩy lùi mà ra. Xì xì. Kim mang trong hư không không ngừng đan sen mà qua, vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, gần ngàn tên chín đại phái cao thủ đã toàn bộ bị oanh giết, toàn thân nhuốm máu kim giáp đám vệ sĩ không nói một lời về tới trong đội ngũ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Tôn giả giao phong. Lại vẫn để bản tôn giả xuất thủ lần thứ hai. Cái này yêu tộc thật là có chút ý tứ. Long Dương tôn giả đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mặt đất ầm ầm rung động. Đại địa lôi hỏa không ngừng hiện ra mặt đất. Ẩm chứa uy danh khiến ở đây chín đại phái cao thủ thần sắc đột biến. Có đã nhanh mau lui đến hậu phương. Cho dù là chín vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đều đã lùi đến nơi xa, cũng vận chuyển uy năng bảo vệ thân thể. Nát đi. Long Dương tôn giả ngón tay búng một cái. Thiên địa đại thế bị dẫn động, ẩm chứa cực hạn oai đại địa lôi hỏa cỏ rửa mà ra. Lần này uy lực so với trước đó càng khủng bố hơn. Phúc phúc. Chín vị thiên đạo cảnh giới cao nhân hộ thể uy năng kém chút bị chấn nát. Sớm đã thối lui đến xa xa chín đại phái cao thủ tại chỗ bị đánh bay không ít. Không ngăn được, chính các ngươi cẩn thận đi. Lão bất tử kinh hô. Oanh. Đại môn vỡ vụn. Sớm đã hóa ra bản thể Kim Hống Yêu Vương cùng Hắc Dương Yêu Vương bị tung bay mà ra, cường hoành vô cùng trên thân thể, dày đặc lân giáp toàn bộ bị chấn nát, toàn thân máu thịt be bét. Liền ngay cả xương cốt đều vỡ nát hơn phân nửa, hai đại yêu vương lập tức hấp hối, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Thoáng chốc, ở đây yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ mặt không có chút máu, lối vào tràn vào tiến đến chín đại phái cao thủ càng ngày càng nhiều, bọn hắn cấp tốc hướng về sau thối lui, nhìn lấy càng ngày càng nhiều chín đại phái cao thủ, khô phát trưởng lão đám người tâm càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, một tên thân mang cẩm tú áo bào, bộ dáng tuấn lãng nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này toàn thân nhộn nhạo làm cho người hít thở không thông thần mang, liền ngay cả chín vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đều cung kính đứng ở sau người, rõ ràng là vị kia tôn giả cấp độ đại nhân vật. Cho dù là nhìn lên một cái, khô phát trưởng lão bọn người có loại lâm vào vô tận thâm uyên cảm giác. Thậm chí khí huyết trên người đều kém chút ngược dòng. Đây là cả hai thực lực chênh lệch quá lớn nguyên nhân. A, xá nữ khí tức. Long Dương tôn giả ánh mắt đột nhiên tập trung vào ở vào xó xỉnh bên trong mộ nguyệt. Trong con ngươi tỏa ra thần thái. Bản tôn vận khí xem ra không tệ. Có thể gặp được một cách đem xá nữ công tu luyện tới đại thành nữ tử. Vừa vặn bản tôn khốn tại bình cảnh nhiều năm, ngươi liền theo bản tôn trở về, đưa ngươi xá nữ chi thể kính dâng ra đi, yên tâm bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường tuyệt hấp lực xuyên thấu các vị cao thủ, mộ nguyệt bị lâm không nhiếp lên. Khô phát trưởng lão bọn người trơ mắt nhìn, nhưng lại không cách nào xuất thủ ngăn cản, bởi vì Long Dương tôn giả thế ép thật là đáng sợ, đem bọn hắn triệt để chế trụ. Liên thể bên trong uy năng đều khó mà vận chuyển mảy may. Ngươi làm như thế, về sau sẽ vì này cảm thấy hối hận. Mộ Nguyệt gặp không cách nào chống cự, vùng vẫy mấy lần sau từ bỏ, chẳng qua trong đôi mắt đẹp lại lộ ra trầm lãnh chi sắc. Hối hận. Long Dương tôn giả mắt lộ ra dị sắc, hấp lực biến mất. Mộ Nguyệt lại bị một cỗ lực lượng khác kéo lên treo ở cách hắn chỉ có xa ba trượng vị trí bên trên. Bản tôn sống hơn 600 năm chưa bao giờ hối hận qua. Tiểu nữ hoa, ngươi ngược lại là nói một chút, bản tôn vì sao về sau sẽ hối hận? Long Dương tôn giả hỏi. Tôn hạ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Mộ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ai là tôn hạ? Long Dương tôn giả những mày đột nhiên trong mắt bắn ra một đạo bàng bạc linh thức đánh trên người Mộ Nguyệt, chợt thu hồi lại, giật mình nói. Ta còn tưởng rằng là người thế nào đâu, nguyên lai vị này cái gọi là tôn hạ cũng bất quá mới linh thánh đỉnh phong thực lực. Để bản tôn hối hận. Ngươi quá ngây thơ rồi, đừng nói ra hỏa này mới linh thánh đỉnh phong, cho dù đạt tới thiên đạo cảnh giới, hay là đạt tới thần đạo cảnh giới, hắn cũng không có bản sự này. Hắn tuyệt đối có. Mộ Nguyệt tự tin nói. Tuyệt đối có. đời này đều không cơ hội, như hắn dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt, bản tôn mới có thể cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Long Dương tôn giả mắt lộ ra khinh thường, nói. Được rồi, không tranh với ngươi, hôm nay ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ, bản tôn muốn bắt ngươi tới làm đột phá. Xá nữ chi thể thật đúng là hiếm thấy, chuyến này bản tôn cũng không thua thiệt. Còn các ngươi, không có một chút tác dụng nào, đều biến mất đi. Nói xong, Long Dương tôn giả giơ tay lên, tư không dâng lên đáng sợ gì lực, cả tòa tổ lao phảng phất bị đặt vào hắn chấp trưởng bên trong, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân trên dưới tựa hồ bị cự nhân lấy tay bóp lấy. Chết! Long Dương tôn giả phun ra một chữ. Tồn tại vạn cổ kiên cố vô cùng tổ lao trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng đến cực điểm dị lực cuốn tới, mắt thấy là phải đem ở đây hơn 3 vạn người tiêu diệt. Oanh! Kinh thiên bão hưởng từ đỉnh không truyền đến. Long Dương tôn giả những mày, ở đây 9 vị thiên đạo cảnh cao nhân đã nhận ra cái gì, thần sắc hơi đổi, đỉnh chóp hư không không ngừng bị nghiền nát, chính lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng này xuất phát, cỗ này uy lực khủng bố. Làm người run sợ. Chân trời chỗ, hai đầu lóe ra thần mang kỳ lân thú đạp không mà đến, một cỗ cổ phát chiến xa nghiền ép lấy hư không, hơn ngàn kim giáp vệ sĩ làm bạn tả hữu bay lượn ở giữa, xé nát trận trận hư không. Trên chiến xa, một tên anh tuấn nam tử trẻ tuổi sừng sững trong đó, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, đen kịt con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang, cường hoành thể phách tùy ý hư không vỡ vụn, lực lượng đánh thẳng vào, phát ra làm lòng người chấn phanh phanh tiếng vang. Trải rộng thần mang bao phủ cả tòa chiến xa, liền ngay cả tên này nam tử trẻ tuổi đều bị xâm nhiễm, toàn thân nổi lên thần quang như là áo giáp, bao trùm ở trên người hắn, giống như từ cửu thiên hạ xuống chiến thần. Hai đầu kỳ lân cử thú lỗ mũi ở giữa không ngừng phun ra từng đạo dáng mây lửa sương mù, khí thế kinh người đè xuống phương 9 đại phái cao thủ không dám động đậy nửa phần. Khống chế thiên địa dị thú mà đến, 3.000 kim giáp vệ sĩ làm bạn mà đi, thanh thế như vậy, không ít 9 đại phái cao thủ đã ngây dại. Tôn Hà, Khô Phát trưởng lão bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy trên chiến xa Lâm Hạo, từng cái kích động khó mà phục thêm. Liền ngay cả Mộ Nguyệt, khuôn mặt đều đỏ bừng lên, thân thể mềm mại càng là bởi vì kích động, rung động đến càng thêm lợi hại, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ ngưỡng mộ, thậm chí đều quên mình đang đứng ở hung hiểm ở giữa. Giết! Lâm Hạo vung tay lên. 3.000 kim giáp vệ sĩ vù vù xông cướp mà xuống. Những này kim giáp vệ sĩ đều là sắc mặt trầm lãnh, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng kinh người khắc nghiệt tâm ý. Chỉ là 3.000 người cũng muốn xoay người. Một tên buồn bã thiên đạo cảnh cao nhân cười lạnh, ốm tay áo hất lên, 100 vạn yêu tộc đều táng thân nơi đây, chỉ là 3.000 người thì có ít lời gì, cho ta đem cái này 3.000 ăn mặc kim giáp ra hỏa toàn bộ chém giết. Thoáng chốc, 9 đại phái cao thủ nhao nhao bay lên không, gần 2 vạn nhân số, cơ hồ đem trọn phiến hư không cho che đậy. Trải qua trước đó đại chiến về sau, để lại nhóm cao thủ này đại đa số đều là 9 đại phái tinh nhuệ cao thủ, đừng nói lấy một địch 2, cho dù lấy một địch 3 cũng có thể. Gần 2 vạn tên 9 đại phái cao thủ giống như quét sạch vòi rồng, các loại đại thuật âm vang đánh ra. Phương viên 5.000 dặm hư không bị chấn sụp đổ, đại địa bên trên gò núi toàn bộ bị bình định, trong nháy mắt liền đem trùng sát mà đến 3.000 kim giáp nuốt mất. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình. Coi là ăn mặc cổ quái kim giáp liền có thể dung chuyển chúng ta 9 đại phái, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Tự tìm đường chết thôi. 9 đại phái các cao nhân nhao nhao mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hạo lần này cứu viện chỉ là hành động tìm chết thôi. 2 vạn tên cao thủ cùng nhau thi triển các loại đại thuật, tổ hợp uy lực là mực nào đáng sợ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng có vấn lạc nguy hiểm, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù là cảnh giới cao cao thủ cũng có bị chém giết khả năng. Nhìn thấy một màn này, Khô Phát trưởng lão đám người tâm lập tức trầm xuống. Vừa mới nhấc lên một tia hy vọng lại lần nữa tan vỡ. Đột nhiên, Kinh khủng đại thuật bên trong tràn ra một tia kim sắc thần mang, ngay sau đó nó càng ngày càng cường thịnh, mà bao trùm ở phía trên đại thuật thì bị không ngừng thôn phệ. 3.000 kim giáp vệ sĩ trùng sát mà ra, trực tiếp xuyên thấu đại thuật, trên người bọn họ kim giáp vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không có chút nào tổn hại dấu hiệu, chính vì cao nhân thần sắc lập tức trì trệ, hiển nhiên không nghĩ tới 2.000 người thi triển ra đại thuật, lại đều không thể làm bị thương cái này 3.000 kim giáp vệ sĩ. Thử! Kim mang hoành không? Nếu như nói 9 đại phái cao thủ là một cái mãnh hổ, như vậy 3.000 kim giáp vệ sĩ liền là một đám hung sói trực tiếp giết xuyên qua, đại lượng cao thủ bị kim mang cắt chém. Mỗi một lần huy động tựa như là lưới hái của tử thần, mang đi không ít tính mệnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 2.000 tên cao thủ đã tổn thất hơn 4.000 vị, còn lại 1.600.000 tên cao thủ đều là mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Vô luận bọn hắn ngưng hóa đại thuật mạnh bao nhiêu, đều khó mà oanh mở kim giáp vệ sĩ trên người kim giáp. Càng làm cho bọn hắn run sợ chính là đối phương lãnh khốc vô tình, phảng phất sát lục pháp khí. Mỗi một lần xuất thủ đều là gắng đạt tới chém giết. 9 đại phái cao thủ tử thương không ngừng gia tăng, chỉ chốc lát công phu, liền đã vẫn lạc gần một nửa. Mà kim giáp vệ sĩ cũng xuất hiện thương vong, chẳng qua vẹn vẹn có một vị thủ thương mà thôi, mà lại chỉ là bị phá vỡ mặt. Khu phát trưởng lão bọn người tâm chấn không thôi. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn 9 đại phái cao thủ đáng sợ, trước đó trong giao chiến, 100.000 yêu tộc cao thủ cơ hồ liền là bị nghiền sát. Bây giờ, 9 đại phái cao thủ tựa như ngay lúc đó 100.000 yêu tộc, không. So 100.000 yêu tộc còn càng yếu, hơn bị 3.000 kim giáp vệ sĩ trực tiếp hoành ép mà qua. 9 đại phái tử thương càng ngày càng nhiều, thiên đạo cảnh giới các cao nhân rốt cuộc không chịu nổi, toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo, hiển nhiên vị này mới là hiệu lệnh 3.000 kim giáp vệ sĩ người, lúc này 9 vị cao nhân bay lượn mà lên, chuẩn bị liên thủ rào sát đi ở vào trên chiến xa Lâm Hạo. Đều đi một bên, mệnh của hắn, bản tôn tới lấy. Long Dương tôn giả nói xong tiện tay vừa nhấc. Vạn dặm đại địa bên trên nổi lên lít nha lít nhít đại địa lôi hỏa, những này lôi hỏa mỗi một cây đều có lớn bằng ngón cái, ẩm chứa uy năng càng là đáng sợ vô cùng, phàm là bị oanh rơi 9 đại phái cao thủ tại chạm đến những này lôi hỏa trong nháy mắt đều biến thành tro bụi. Không ai có thể chống cự, cho dù là linh thánh đỉnh phong cao thủ cũng sẽ ở trong nháy mắt bụi hóa. 9 đại cao nhân trong lòng cảm thấy chát, cấp tốc lui cách. Cho dù lấy thực lực của bọn hắn, một khi rơi xuống cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đây chính là đại nhân vật chỗ đáng sợ, tiện tay có thể điều động cường thịnh thiên địa oai, đây là nắm trong tay một phương đại đạo năng lực. Tôn hạ đúng không? Ngược lại là có mấy phần năng lực, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chống đỡ được một kích này. Long Dương tôn giả trong nháy mắt một điểm, oanh! Vạn dặm đại địa lôi hỏa bốc lên mà lên, phảng phất toàn bộ đại địa đều bị nhấc lên, kinh khủng lôi hỏa quét sạch mà ra, hư không chấn vỡ, tràn ra hư không phong bạo tại chạm đến mảnh này lôi hỏa sát na, bị tại chỗ xoắn nát. Khô phát trưởng lão đám người sắc mặt đã một trận trắng bạch, cho dù ở vào mấu phong phía trên, bọn hắn còn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, đây không phải phổ thông uy năng. Mà là đủ để hủy diệt vạn dặm khu vực thiên địa oai, đại địa bên trên lượt bố lôi lửa, phảng phất thâm uyên địa ngục. Mắt thấy hai cái kỳ lân cử thú cùng chiến xa liền bị nuốt sống. Đột nhiên, vạn dặm hư không triệt để dừng lại, cuốn tới kinh khủng lôi hỏa, bị đông cứng ở trong hư không. Một cỗ khác khí thế kinh khủng từ trong chiến xa dập dờn mà ra, phảng phất gần sóng, hướng phía nơi xa khuấy động mà đi. Mà những lôi hỏa kia thì bị nhao nhao dìm ngập. Khắp vạn dặm lôi hỏa, chớp mắt tan mất. Long Dương tôn giả trên mặt nổi lên một tia kinh sợ. Ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, cất cao giọng nói. Là vị đạo hữu nào ở đây? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Chém liên tục. 3. Ngập trời linh thức từ trong chiến xa tuôn trào ra, ẩm chứa già thiên cách địa xu thế. Mẫu phong bên trong tất cả mọi người đều là cảm thấy thức hải sao động không thôi, tùy thời đều có thể sẽ băng đi, ở đây chín đại phái cao thủ đều sợ hãi biến sắc. Liền ngay cả Long Dương tôn giả thần sắc bên trên đều hiện lên ra một tia hiếm có ngưng trọng, cùng là thần đạo cảnh giới cấp độ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương linh thức đáng sợ. Lui về đi. Già nua mà hùng hậu như chuông thanh âm tại trong lòng của mỗi người tiếng vọng, chấn động đến mọi người ở đây đáy lòng bỡ ngỡ, đây là cả hai thực lực chênh lịch. Ha ha! Long Dương tôn giả bỗng nhiên ngang nhức đầu cười, chợt thần sắc lạnh xuống, lui về. Các hạ nói nhẹ nhõm, bản tôn giả hao phí không ít đại giới đến đây, há có thể tùy ý rút đi, các hạ không muốn đi ra, chẳng lẽ xem thường Long mỗ người. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không có lời nào dễ nói, Long mố người ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu, nhìn xem các hạ là có phải có tư cách này. Thoáng chốc, thiên địa lập tức thay đổi, nguyên bản sáng sủa tư không trở nên ố trầm trầm, lít nha lít nhít thiên chi lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, vạn dặm đại địa bên trên trải rộng như trụ thô đại địa lôi hỏa, hai loại khác biệt lôi hỏa hô ứng lẫn nhau. Khiến cho vạn dặm địa vực biến thành lôi hỏa khu. Đây là đại nhân vật chỗ kinh khủng, nắm giữ một phương đại đạo bọn hắn tiện tay liền có thể lấy dùng thiên địa oai, tùy tiện một kích đều có thể khiến vạn dặm nơi hóa thành hư vô. Trong chiến xa, kinh thiên linh thức phóng lên tận trời, vọt thẳng nhập trong bầu trời, nguyên bản u trầm trầm vạn dặm hư không, lập tức bị đánh nát. Cùng lúc đó, Long Dương tôn giả tùy thân khẽ động, thiên địa lôi hỏa đi theo, phóng lên tận trời. Tôn giả ở giữa đại chiến tác động đến quá rộng, vạn dặm nơi rất dễ dàng liền sẽ bị oanh thành hư vô. Phía dưới có 9 đại phái cao thủ, căn bản khó có thể chịu đựng hai người kịch chiến tỏa ra kinh khủng uy năng, cho nên hai vị tôn giả đều xông vào trong bầu trời để tránh tác động đến vô tội. Oanh! Thương không oanh mình! Chỉ gặp trên bầu trời đầy sao lấp lánh nát đi, đó cũng không phải là thần tinh vỡ vụn, mà là thương không bị đánh nát, mặc dù cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, đám người không cách nào thấy rõ hai vị tôn giả giao thủ, nhưng là có thể thông qua thiên tượng biến hóa đến xem ra tôn giả thực lực khủng bố cỡ nào. Vạn dặm thương không bị hai cỗ trùng kích nơi bao bọc, liền ngay cả Lâm Hạo đều không thể thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được phía trên chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Cái này đã không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Đúng lúc này, 9 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân xuất thủ, trong đó 4 người hướng phía kim giáp vệ sĩ oanh sát tới, mỗi một cái toàn thân nhộn nhạo kinh khủng thiên địa oai, những nơi đi qua chấn động đến hư không nhao nhao vỡ thành tro tàn. 3.000 kim giáp vệ sĩ lúc này bị ngăn cản lại. Mà 5 tên cao nhân thì hướng phía chiến xa giết tới đây. Ngao! 2 đầu kỳ lân cử thú trên người dây cương tránh thoát, 4 vó đạp thần hỏa, toàn thân lân phiến nổi lên càng thêm nồng đậm thần mang, đồng thời hướng 5 tên cao nhân phun ra một cái kỳ lân thần diễm, kinh khủng thần diễm trong nháy mắt hỏa táng hết thảy. 5 tên cao nhân sớm đã ngờ tới cái này, 2 cái kỳ lân cử thú khó đối phó, trong đó 4 người thi triển ra đại thuật chặn thần diễm. Một tên khác thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân thì hướng Lâm Hảo lao đi. Tiểu gia hỏa, chỉ là linh thánh đỉnh phong cũng dám chạy đến nháo sự, chờ bản tọa bắt giữ ngươi, định để ngươi hối hận đến chỗ này. Thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân cười lạnh không thôi, tay phải tiện tay đánh ra, toàn bộ bàn tay lập tức hóa thành bích ngọc hình, giống như sáng chói ngọc thạch, 3 vạn đạo văn mọc lan tràn mà ra, đan vào một chỗ tràn ngập cường thịnh thiên địa oai, tư không bị đập nát. Tràn ra cương phong trực tiếp bị ép tán. Đột nhiên, Lâm Hạo nhảy xuống chiến xa, bước ra một bước, tiện tay vung lên, 10 vạn huyết sát rót thành một thanh to lớn huyết nhận tại 9 đạo bản thể cực uy quán trú, cùng tiếp cận cực số bản thể đạo văn ra trì phía dưới, hoành không chém đi qua, chỉ gặp giữa thiên địa nổi lên một tia huyết quang. 2 người giao thoa mà qua. Tên kia thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân cứng tại trong hư không, ánh mắt của hắn một mảnh ngốc trệ, con ngươi cấp tốc khuyết tán, nguyên bản hoàn chỉnh trên thân thể nổi lên lít nha lít nhít huyết tuyến. Sao? A, có thể như vậy. Thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân cổ động yết hầu phát ra câu nói này, tơ máu băng nổ, thân thể lập tức biến thành mảnh vỡ, rơi xuống mà xuống. Người này chí tử đều không thể ngờ tới, mình lại sẽ chết tại một cái linh thánh đỉnh phong hậu bối trong tay. Hơn nữa còn là bị đối phương một kích chém giết. Phất tay chém giết một tên thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân. Đang cùng hai cái kỳ lân cử thú đối chiến, bốn vị thiên đạo cảnh giới cao nhân lập tức quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Hảo cầm trong tay tu la huyết đao, toàn thân nhộn nhạo nồng đậm túc sát chi khí, con ngươi đỏ thấm như máu, bên trong ẩn ẩn có thần vẫn đang lưu chuyển, màu đỏ trên thân thể hiện đầy kim đen giao thoa thần bí đạo văn, cường hoành thể phách oai chấn động đến hư không hơi rung nhẹ. Lúc này, một tên thiên đạo trung cảnh mập lùn cao nhân thoát ly cùng hai cái kỳ lân cử thú chiến đấu trực tiếp giết tới đây, bởi vì có vết xe đổ. Vị này mập lùn cao nhân trực tiếp thi triển ra cường đại bí thuật, chỉ thấy người này chấn động trên người hóa ra lục tí hung thần. Hung thần cao tới 30 trượng, to lớn thân thể che đậy toàn bộ hư không, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa ngàn vạn quân lực lượng, mới vừa vặn nổi lên, liền làm vỡ nát toàn bộ hư không. Kinh khủng lực cánh tay ngay cả dãy núi đều có thể đánh nát, sáu tay tề phát phía dưới uy lực càng là rung trời thước địa. Tiểu tử, chịu chết đi. Mập lùn cao nhân hóa nhập hung thần bên trong, khiến cho nguyên bản hung thần càng thêm ngưng thực, toàn thân càng là kích động kinh người uy năng. Đây là phá hư phái đại bí thuật bên trong lục tí hung thần thuật, thi triển đi ra uy lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là cùng cảnh giới cao nhân cũng không dám tùy tiện đụng vào, để tránh bị nghiền sát. Phùng. Tu la huyết đao hóa về thể nội. Lâm Hảo ánh mắt lóe ra không hiểu thần vận, toàn bộ hư không tại sát na phảng phất bị dừng lại. Không ai biết chuyện gì xảy ra, duy chỉ có mập lùn cao nhân biến sắc, bởi vì hắn đại thuật uy năng lại bỗng nhiên thấp xuống đến bốn thành, liên đới bản thể uy năng cũng là như thế. Mặc dù chỉ duy trì không đến thời gian một hơi thở, nhưng đối với thiên đạo cảnh cao nhân tới nói, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại. Lâm Hảo một quyền ném ra, tiếp cận cực số đạo văn hoành vải toàn bộ nắm đấm kim màu đen thần mang càng thêm sáng chói, năm loại cường thịnh hơn đạo văn ẩn chứa trong lúc đó, cái này năm cái đạo văn lẫn nhau tương liên cùng 9.991 đầu đạo văn đan vào một chỗ, như là ban đầu nguyên, bản nguyên chi căn, khiến cho tiếp cận cực số đạo văn sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Ha ha! Không biết tự lượng sức mình, lại dùng thể phách cùng lục tí hung thần chạm vào nhau, nhìn bản tỏa đưa ngươi nghiền sát. Nhìn thấy Lâm Hảo một quyền đập tới, mập lùn cao nhân cuồng tiếu không thôi, loại hành vi này hắn thấy cơ hồ cùng cấp là đang tìm cái chết, phá hư phái lục tí hung thần thuật, ngưng tụ ra hung thần thế nhưng là tính cả cảnh giới cao thủ đại thuật đều có thể đạp nát, thậm chí còn đạp nát qua một số cứng rắn vô cùng bảo vật. Chỉ là thể phách lại vẫn dám cùng lục tí hung thần đấu, đây không phải muốn chết lại là cái gì? Oanh! Một quyền cùng sáu tay đụng nhau trong nháy mắt, mập lùn cao nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, tại trước mắt hắn bao hàm lấy 6.000 vạn quân lực lượng hung thần sáu tay, lại bị trực tiếp đánh nát, một màn trước mắt triệt để lật đổ hắn đời này đến nay thấy cùng biết. Ngay cả hung thần sáu tay đều có thể chấn vỡ, trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi đến cùng có được đáng sợ cỡ nào thể phách? Không có khả năng. Mập lùn cao nhân trong lòng cuồng hống. Mắt thấy nắm đấm thế như trẻ tre oanh đến, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian tụ tập tất cả uy năng chống cự, kinh khủng chấn kích lực tướng hắn chấn động đến hướng về sau lui hai bước, chẳng qua cuối cùng vẫn đỡ được cái này tất sát một kích. Đây là hắn mới chú ý tới quanh thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tiểu tử, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mập lùn cao nhân giận tím mặt, thân là thiên đạo trung cảnh cao nhân, lại bị một vị linh thánh đỉnh phong hậu bối bức đến mức độ này. Nếu là truyền đi, chẳng những hắn mặt mũi mất hết, thậm chí còn có thể biến thành chín đại phái trò cười. Loại này nhục nhã, chỉ có thể lấy oanh sát đối phương đến trả lại. Đột nhiên, một bóng người đã lấn đến gần. Ngươi muốn chết? Mập lùn cao nhân giật mình, bất quá hắn nhưng không có quá mức lo lắng, lấy hắn thiên đạo trung cảnh uy năng, xa xa cao hơn tại đối phương một cảnh giới trở lên, chỉ bằng uy năng liền có thể trấn khai đối phương, lúc này vận chuyển uy năng cùng quanh thân. Thế nhưng là, tên này mập lùn cao nhân không để ý đến một chuyện cực kỳ quan trọng, cho dù Lâm Hạo uy năng kém hắn dòng dã một cảnh giới, nhưng là thể phách sức mạnh lại là uy năng không cách nào phòng ngự, đó là nguồn gốc từ tại lực lượng của thân thể. Oanh! Lâm Hạo bị chấn động đến rút lui mà ra, mà tên kia mập lùn cao nhân toàn thân trải rộng uy năng cũng không có bị đánh nát, nhưng bên trong thân thể lại bị chấn động đến máu thịt be bét, xương cốt sớm đã triệt để vỡ nát. Người đã chết đến mức không thể chết thêm, bởi vì uy năng tồn tại, hắn vẫn như cũ treo ở trên bầu trời. Lại chết. Ba vị thiên đạo cảnh cao nhân triệt để biến sắc, nếu như nói vị thứ nhất là ngoài ý muốn, như vậy vị thứ hai liền cũng không phải ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn một mực đang cùng hai cái kỳ lân cử thú chiến đấu, nhưng tán phát linh thức nhưng vẫn là có thể phát giác được Lâm Hạo cùng mập lùn cao nhân đánh nhau. Một màn kia làm bọn hắn kinh hãi không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt vị này chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực tiểu tử, lại có được đáng sợ như vậy thể phách. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực chém liên tục hai vị thiên đạo cảnh cao nhân, trong đó một vị vẫn là thiên đạo trung cảnh, thực lực thế này quá mức kinh người, toàn bộ đông hoang bên trong cũng chỉ có tam đại thánh địa thánh nữ cùng thánh đồ có thể tới sánh vai mà thôi. Không thể để cho hắn cẩn thân. Đây là ba vị thiên đạo cảnh cao nhân kiến thức đối phương oanh sát hai vị thiên đạo cảnh cao nhân về sau, bắt đầu sinh đi ra mãnh liệt suy nghĩ. Chẳng qua Lâm Hạo không tiếp tục xuất thủ, mà là xa xa dán tại đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Một cử động kia khiến cho ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân không ngừng kêu khổ. Hai cái kỳ lân cử thú bản thân thực lực liền rất khủng bố, lấy ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, bây giờ lại bị Lâm Hạo nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại không động thủ, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy lưng hiện lạnh, tâm thần căng cứng. Thở. Lâm Hạo bỗng nhiên đối ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân mỉm cười, đồng thời phẩy tay, chỉ gặp một đạo huyết mang lấp lóe. Muốn động thủ. Lúc này ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân biến sắc, tâm thần ở vào căng cứng trạng thái, bọn hắn cấp tốc đem tâm thần thu hồi một nửa, đang muốn vận chuyển uy năng chống cự thời điểm, đột nhiên phía trước dũng động khí tức kinh khủng, rõ ràng là hai đầu kỳ lân cử thú phun ra thần diễm. Không tốt. Phát giác được mắc lừa, ba vị thiên đạo cao nhân vừa giận lại giận, bị chuyển di lực chú ý, bọn hắn vội vàng ở giữa nhấc lên uy năng tụ tập đại thuật phòng ngự. Đột nhiên một cỗ kinh người linh thức từ phía sau đánh thẳng tới, như gió vừa nhanh vừa vội, vô khổng bất nhập, trực tiếp đánh vào trong đó một vị thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân thức hải bên trong. Đạo này đáng sợ phong linh kiếm thức trực tiếp chấn động đến vị cao nhân nào thức hải lắc lư. Ngay tại cái này ngắn ngủi thất thần một lát, thần diễm đã đem vị cao nhân này nuốt sống, kinh khủng thiêu đốt lực lượng lập tức đem tên này cao nhân đốt thành tro bụi. Mà đổi thành bên ngoài hai vị bởi vì vội vàng ngăn cản, toàn thân lông tóc bị cháy rùi, liên úi áo đều bị đốt ra nhiều cái lỗ lớn, bộ kia bộ dáng chật vật, đâu còn có thiên đạo cảnh cao nhân phong phạm. Đột nhiên, một đạo huyết quang chợt hiện, 10 vạn huyết sát hóa thành huyết nhận chém ngang mà đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 404. Mở ra tổ thành. Hai vị thiên đạo cảnh cao nhân sợ hãi biến sắc, tranh thủ thời gian vận chuyển uy năng chống cự. Thế nhưng là tại toàn thân uy năng thôi động đi ra sát na, hậu phương huyết quang đột nhiên biến mất. Hai người thần sắc khẽ giật mình, lại nhìn Lâm Hạo vẫn như cũ đứng nơi xa, khóe môi nhích lên ý vị thâm trường mỉm cười nhìn lấy hai người bọn họ. Lập tức, hai vị cao nhân ý thức được mình lại bị đùa nghịch, tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết. Hai cái kỳ lân cử thú đã giết tới đây, hai vị cao nhân chỉ có thể vội vàng ứng chiến, Nguyên bản ba người liền rất phí sức, bây giờ mất đi một vị, bọn hắn càng khó ứng phó. Tăng thêm phía sau còn có một cái đáng sợ tiểu tử đang ngó chừng, trong lòng hai người tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Rất nhanh, hai vị cao nhân trên người bắt đầu xuất hiện vết thương, bọn hắn ý thức được nếu như tiếp tục nữa, hai người đem không có cơ hội sống sót. Đi! Hai vị cao nhân quyết định thật nhanh, tiếp lấy chấn lực, đồng thời hướng phía mặt khác hai cái phương hướng bay trốn đi. Đi! Lâm Hảo khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, tiện tay vung lên. Thử! Một vàng một bạc hai đạo quang mang hoành không mà lên, giống như hai đầu thần long xuất thế, trong nháy mắt chói tại hai vị đã bay lượn đến bên ngoài mấy chục dặm cao nhân trên người. Vàng bạc song tác, chính là Lâm Hảo từ trên thân bảo quang đạo nhân lấy được. Vật này chính là cổ bảo, ngày đó hắn bị trói ở, lấy thái cổ thiên ma khu đều khó mà tránh thoát, chớ nói chi là hai vị cao nhân. Chỉ bất quá cái này vàng bạc song tác cũng có hạn chế, nếu là hai vị cao nhân có chỗ cảnh giác, có rất lớn cơ hội tránh đi hoặc là dùng đại thuật trực tiếp chấn khai. Đáng tiếc bọn hắn một lòng cố lấy chạy trốn, căn bản là không có chú ý tới vàng bạc song tác, tại chỗ bị trói cái rắn chắc. Ngươi! Tiểu tử, ngươi đừng càn rỡ, chúng ta vừa chết, ngày khác chín đại phái chắc chắn toàn lực mà ra. Hủy diệt yêu tộc cùng ngũ hành tộc. Hai vị cao nhân tức giận, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào tránh thoát. Chín đại phái toàn lực mà ra. Đó là chuyện sau này, hai vị giết tộc nhân ta vô số, các ngươi hai tay sớm đã nhuộm đầy ngũ hành tộc cùng yêu tộc máu, bất quá ta người này tương đối từ bi, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Sống sót cơ hội. Hai vị cao nhân trong mắt nổi lên một tia hy vọng, đạt tới bọn hắn cảnh giới này về sau, đối với khát vọng sinh tồn so với thường nhân càng thêm mãnh liệt. Nhận ta làm chủ. Lâm Hảo nhìn chằm chằm hai người nói ra. Không có khả năng. Ngươi nằm mơ. Hai vị cao nhân mặt lạnh cự tuyệt. Bọn hắn dầu gì cũng là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Nhận một cách thực lực yếu hơn mình hậu bối làm chủ. Bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Hai vị các ngươi tu luyện tới thiên đạo cảnh giới cũng không dễ dàng, chập trùng lên xuống mấy trăm năm, hẳn là các ngươi thật sự cho rằng còn sẽ có đời sau. Cho dù có, các ngươi còn có thể trở thành người tu luyện. Còn có thể đạt tới bây giờ trình độ này. Lại nói, các ngươi hai vị hẳn là còn có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, chết như vậy, chẳng phải là càng thêm đáng tiếc. Lâm Hảo khuyên. Kỳ thật hắn là dự định trực tiếp chém giết hai người này, nhưng nếu giết, nhiều lắm thì hai cái mạng mà thôi, dứt khoát không bằng đem hai người thu phục, đạt được chỗ tốt sẽ cao hơn một chút. Dù sao hai người này đều là chín đại phái trưởng lão cấp độ nhân vật, tu luyện nhiều năm về sau, vô luận là kinh nghiệm tu luyện, vẫn là bình sinh sở học, đều là ngũ hành tộc cần thiết ngôi bảo. Lần này chín đại phái đến đây tiến công cực cảnh chi địa. Khiến cho Lâm Hảo thật sâu ý thức được, ngũ hành tộc quá yếu, cho dù là nhìn như cường đại yêu tộc cũng ngăn không được lần này công kích, mà chín đại phái mới đến bao nhiêu người. Chín tên thiên đạo cảnh cao nhân cùng 3 vạn cao thủ mà thôi. Mà yêu tộc có 100 vạn cao thủ, nhưng cơ hồ đều bị chết tại trận này đại chiến chúng. Hai vị cao nhân trầm mặc, bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng. Nhưng lại có thể nhìn ra được, bọn hắn đã đang do dự. Lâm Hảo nói không sai, bọn hắn tu luyện nhiều năm không dễ, cho dù có chín đại phái trợ giúp, nhưng chủ yếu là dựa vào bọn họ mình tăng lên. Quá trình tu luyện gian khổ, chỉ có mình rõ ràng, bọn hắn đạt tới trình độ như vậy, hao phí tới tận 200-300 năm, lấy bọn hắn bây giờ thọ nguyên, cũng bất quá mới đi xong hơn phân nửa mà thôi, còn có hơn 100 năm thời gian, thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thế nào? Suy tính được như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Chúng ta coi như nhận ngươi làm chủ nhân, chín đại phái khẳng định sẽ phái người đến chém giết chúng ta. Ngươi không tại chín đại trong phái, căn bản không biết chín đại phái thực lực mạnh bao nhiêu. Mỗi một phái đều chí ít có một vị đại nhân vật tỏa chấn, chỉ cần trong đó một vị đến đây. Cho nên, chúng ta chỉ bất quá chết muộn một số thôi, còn muốn liên lụy đến người nhà. Hai vị thiên đạo cảnh giới cao nhân lắc đầu nói. Nguyên lai các ngươi lo lắng chính là cái này, nếu là như vậy các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta đủ để bảo trụ các ngươi. Lâm Hảo tự tin nói. Ngươi dựa vào cái gì bảo trụ chúng ta? Chỉ bằng Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện tuần sát sứ cái thân phận này đủ tư cách hay không? Lâm Hảo nhìn lấy hai vị thiên đạo cảnh cao nhân. Vạn Cương Điện tuần sát sứ. Nam Hoang Vạn Cương Điện. Ngươi ít nói bậy, bản tỏa chưa từng nghe nói qua Vạn Cương Điện có tuần sát sứ. Hai vị cao nhân hiển nhiên không muốn tin tưởng. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Phía trên vị kia tôn giả là Vạn Cương Điện Thiên Thức tôn giả, chắc hẳn các ngươi hẳn nghe nói qua. Thiên Thức tôn giả. Hai vị cao nhân ngóng nhìn một cách trên bầu trời, trên đỉnh thiên tượng không ngừng biến ảo, bàng bạc linh thức giống như tinh vũ, khiến cho hai người cảm thấy có chút khó hiểu ngạt thở. Một lát sau, hai người cuối cùng nhận mệnh. Tại chết và sống trước mặt, hai vị cao nhân tự nhiên muốn lựa chọn cái sau. Huống chi trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi có được cường hoành vô cùng thực lực, lại thêm Vạn Cương Điện tuần sát sứ thân phận chín đại phái coi như mạnh hơn, cũng không dám công nhiên chạy tới Vạn Cương Điện muốn người. Vạn Cương Điện là bực nào thế lực? Đó là Nam Hoang bá chủ thánh địa, cũng chính là chẳng khác gì là triệt để thống ngự toàn bộ Nam Hoang, tiện tay số một khiến liền sẽ khiến Nam Hoang tất cả thế lực hộ tống mà đi. Mặc dù Đông Hoang Tam Đại trong thánh địa Lâm Thiên thánh địa đứng hàng thứ nhất, nhưng lại không cách nào xưng là bá chủ, bởi vì Lâm Thiên thánh địa không có hiệu lệnh toàn bộ Đông Hoang năng lực, đây chính là chênh lệch a, khó mà bù đắp chênh lệch. Tại hai vị cao nhân đáp ứng sau đó, chủ tớ ấm ký đánh vào hai người thể nội, lúc này hai người ý thức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bái kiến chủ nhân. Hai vị cao nhân quỳ lại xuống dưới, bên trái cao gầy chính là Thiên Kiếm Phái, tên là Trúc Cần, phía bên phải hơi mập thì là Huyền Thiên Phái, tên là Quá Quát, hai người đều đã đạt đến thiên đạo trung cảnh. Thu phục hai vị cao nhân về sau, Lâm Hảo mang theo hai người cùng hai cái kỳ lân cử thú trực tiếp thẳng hướng còn lại bốn tên thiên đạo cảnh cao nhân, lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, mang theo bốn cái thiên đạo cảnh giới. Một màn này khiến ở đây không ít chín đại phái trong lòng. Cao thủ hiện lạnh. Vạn Cương Điện 3.000 kim giáp vệ sĩ xác thực cường hãn, hoành liều bốn vị thiên đạo cảnh cao nhân, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Còn thỉnh thoảng chém giết chín đại phái cao thủ, chẳng qua kim giáp vệ sĩ cũng bỏ ra một chút đền bù, có hơn 100 người bị đánh thành trọng thương, mấy trăm người trên người đều mang vết thương nhẹ. Chẳng qua. Tại Lâm Hảo mang theo hai vị cao nhân cùng hai cái kỳ lân cử thú gia nhập sau đó, chiến đấu liền trực tiếp đảo hướng một bên, bốn tên thiên đạo cảnh cao nhân liều chết chống cự, cuối cùng ba người bị oanh giết, còn thừa một người ý đồ đào tẩu, bị vàng bạc song tắc cho trói lại, cuối cùng trở thành vị thứ ba thiên đạo cảnh giới tôi tớ. Chín đại thiên đạo cảnh giới cao thủ chết thì chết, hàng thì hàng, còn lại chín đại phái cao thủ đã không có tái chiến tâm, nhao nhao thoát đi. Lâm Hảo mệnh lệnh 3.000 kim giáp vệ sĩ truy sát, đồng thời để hai cái kỳ lân tử thú tiến về cực cảnh chi địa cửa ra vào chỗ chặn đường, về phần hắn thì rơi xuống trấn an một phen yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ, thuận tiện kiểm tra một hồi hai vị yêu vương thương thế. Cũng may hai vị yêu vương đều là yêu tộc. Mặc dù thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, nhưng lại còn chưa có chết, tại Lâm Hảo cho bọn hắn phục dụng tốt nhất đan dược về sau. Hai vị yêu vương đã mất lo lắng tính mạng, chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Yêu tộc cùng ngũ hành tộc bắt đầu tiến hành chỉnh đốn, thủ thương bắt đầu chữa thương, cũng sưu tập trong chiến trường hết thảy. Đáng tiếc lần này chiến đấu quá mức thảm thiết, cuối cùng sống sót yêu tộc cùng ngũ hành tộc người phân biệt chỉ có 5 vạn người, hết thảy 10 vạn. Nhưng may mắn chính là đại bộ phận đều là tinh nhuệ, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng. Hao phí một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Oanh! Thương không lắc lư mấy lần, biến ảo thiên tượng đã biến mất không thấy, trong hư không nổi lên một bóng người, rõ ràng là thiên thức tôn giả thân ảnh. Tôn giả! Như thế nào? Lâm Hảo hỏi. Một cái phân thân mà thôi, đã chém giết. Thiên Thức Tôn giả ngữ khí có chút bình thản, cũng không có chút nào kinh hỉ tâm ý. Nhưng là lời này rơi vào những người còn lại trong tai, lại là làm bọn trong lòng hắn đại chấn. Đạt tới tôn giả cảnh giới này về sau, cho dù là cùng cảnh giới giao thủ, cũng rất khó sẽ xuất hiện thương vong cục diện, phân thân cũng là như thế, mà lại hai vị tôn giả đều là lấy phân thân bước vào nơi đây, cho nên không có quá lớn khác nhau. Nếu muốn chém giết đối phương, trừ phi có được vượt xa thực lực của đối phương cùng năng lực. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này Thiên Thức Tôn giả thực lực vượt xa Long Dương Tôn giả, mà nhìn lúc này Tôn giả thần sắc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên chém giết cùng cảnh giới cao thủ. Tuần sát sứ, còn có việc phải xử lý. Thiên Thức Tôn giả hỏi. Ừ, một chuyện cuối cùng, chỉ có giải quyết việc này, ta mới có thể an tâm theo ngài cùng nhau về Vạn Cương Điện. Lâm Hạo nói ra. Được, bản tôn giả giúp ngươi cùng nhau giải quyết, cũng miễn đi ngươi nỗi lo về sau. Thiên Thức Tôn giả khẽ gật đầu, chợt dùng linh thức mệnh lệnh 3.000 kim giáp vệ sĩ, rào sát 9 đại phái còn thừa cao thủ, đồng thời bắt đầu lục soát ma yêu nơi ở. Một lát sau, ma yêu hành tung tin tức truyền đến, nghe nói là rời đi cực cảnh chi địa, hiển nhiên là chạy mất, chẳng qua ma yêu lại đi qua một chỗ, rất để Lâm Hạo cảm thấy mê hoặc. Ma yêu lại đi một chuyến tổ thành. Lâm Hạo chau mày, cái này tổ thành dĩ nhiên chính là kim tộc đã từng chiếm cứ thánh thành. Về sau bởi vì hắn đến, ngũ hành thánh ấm xuất hiện, dẫn động tổ thành khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hắn từng thử qua bước vào tổ thành, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn tại bên ngoài, không cách nào bước vào mảy may. Cái này tổ thành chính là ngũ hành tộc, ma yêu bản thân là yêu tộc yêu hoàng, đi cái kia làm cái gì? Sự tình cảm giác kỳ quặc, Lâm Hạo dự định đi xem một chút, vì lý do an toàn tính cả Thiên Thức Tôn giả cùng 3.000 kim giáp vệ sĩ, cùng yêu tộc cùng ngũ hành tộc còn thừa người, cũng đi theo đi đến tổ thành. Đây là vì tránh cho ma yêu quay người trở về thừa dịp Lâm Hạo không tại, từ đó diệt sát yêu tộc cùng ngũ hành tộc người còn lại. Tổ thành ở vào ngũ hành tộc thánh thành phạm vi phụ cận, cùng thánh sơn cách xa nhau 1.000 dặm, chỉ bất quá thời khắc này thánh sơn sớm đã sụp đổ. Làm bước vào đến ngũ hành tộc thánh thành phạm vi thời điểm, khiến cho người giật mình là Thiên Thức Tôn giả cùng 3.000 kim giáp vệ sĩ bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ đã cách trở, từ đó không cách nào tiến vào bên trong. Cuối cùng thử một phen, vẫn là không cách nào bước vào trong đó, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Mà vừa bước vào, Lâm Hạo lập tức cảm thấy trong thức hải một trận lắc lư, ngũ hành ấm ký cùng ở vào xa xa tổ thành sinh ra một loại không hiểu hô ứng, cả hai giống như là bị kích phát, nguyên bản ngũ đại thánh tổ truyền thừa đại điện tùy theo uốn lượn lên, hơn ngàn ma tổ từng nhóm vào ở, hằng cổ mà xa xăm cổ quái khí tức từ hắn mi tâm tuôn ra, trực tiếp đánh vào xa xa tổ thành bên trong. Thoáng chốc, toàn bộ tổ thành bên trên trải rộng đạo văn toàn bộ phát sáng lên, nguyên bản không có bất luận cái gì sinh sống tổ thành, phảng phất sống lại, trừ bỏ thánh văn bên ngoài còn có đại lượng yêu văn dày đặc. Tổ hữu chi thành. Lâm Hạo run lên trong lòng, đồng thời cũng minh bạch, cái này tổ thành cũng không phải là chỉ là ngũ hành tộc, còn có yêu tộc tiên tổ cộng đồng kiến tạo ra được. Vì cho hai tộc lưu lại cuối cùng một mảnh nghỉ lại nơi, cái này một mảnh đất được xưng là tổ hữu chi thành. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Hoang thú chứng nở. Nguyên bản phong bế tổ thành theo Lâm Hạo đám người đến chậm rãi mở ra. Số không rõ đạo văn nhao nhao ảm đạm xuống, mơ hồ không rõ tổ thành, dần dần hiển lộ ra nó chân thực bộ dáng, tầng tầng lớp lớp cung điện từng cái hiển hóa. Bước vào tổ thành trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí tựa như đậm đặc chất lỏng, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đột nhiên mở ra. Thật mạnh thiên địa nguyên khí. Lâm Hảo một trận kinh hãi, cái này tổ thành bên trong thiên địa nguyên khí lượng so với cực cảnh chi địa muốn mạnh hơn nhìn lần trở lên, so với đông hoang còn lại chính là khu, chí ít mạnh lên mấy chục thậm chí gấp trăm lần, nếu là ở này tu luyện, tăng lên tốc độ là bực nào nhanh. Nếu không phải là mình đã đạt đến linh thánh đỉnh phong cực hạn, khó mà lại đề thăng tự thân uy năng, hắn sợ rằng sẽ tại chỗ tìm một chỗ tu luyện tăng lên. Ta đột phá. Ta mặc dù không có đột phá, nhưng toàn thân trên dưới có đại lượng khí lưu tràn vào, loại này khí cảm thật là thoải mái. Ta dự tính tiếp qua không lâu liền có thể đột phá. Ngũ hành tộc những cao thủ nhao nhao phát ra từng đợt ngạc nhiên tiếng hô. Tôn Hà, nơi này thiên địa nguyên khí quá nồng nặc, ta nhiều năm đình trệ bình cảnh xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Một lạc dưới sự kích động, mặt đỏ bừng lên. Nếu như cái này thiên địa nguyên khí sinh sôi không ngừng, chúng ta ngũ hành tộc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện số lớn cao thủ. Khô phát trưởng lão mấy người cũng là hưng phấn không thôi. Đã trải qua hai lần đại chiến, ngũ hành tộc nhân khẩu chỉ có chừng 10 vạn mà thôi, so sánh với năm đó hơn 100 triệu nhân khẩu. Người kiểu này số muốn ít hơn nhiều, chẳng qua bởi vì có dự kiến trước, để lại đại bộ phận đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh anh. Bây giờ có tổ thành bực này hoàn cảnh, chỉ cần qua một đoạn thời gian, ngũ hành tộc liền có thể triệt để phát triển, mà lại lần này cùng chín đại phái một trận chiến, những cái kia chiến tử chín đại phái cao thủ trên người chỗ mang theo đồ vật, bao quát công pháp, đại thuật cùng đại lượng tài nguyên tu luyện đầy đủ ngũ hành tộc cao thủ dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Đại suy sau đó, liền là cường thịnh dấu hiệu. Nguyên bản chán nản các vị ngũ hành tộc các cao tầng, đáy lòng nhao nhao hiện lên hy vọng. Về phần yêu tộc, cuối cùng thu nạp về sau còn sót lại hơn 6 vạn người, so sánh với ngũ hành tộc người yêu tộc những cao thủ cũng không phải là rất vui vẻ. Bọn hắn phương pháp tu luyện khác biệt, tuy có thiên địa nguyên khí tầm bổ thân thể, nhưng làm sao huyết mạch trong cơ thể ngày càng mỏng manh. Lâm Hảo cũng đã nhận ra điểm này, bất quá hắn cũng không có cách, yêu tộc trời sinh khác hẳn với thường nhân, chủ yếu dựa vào kích phát huyết mạch trong cơ thể, muốn cường thịnh lên, nhất định phải có hoang thú huyết dịch tầm bổ, nhưng hôm nay toàn bộ đông hoang bên trong cũng chỉ có thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy còn sống ở thế. Chờ về sau cường đại, lại đi thiên nhất thánh địa thử một chút, nhìn có thể hay không quất ra một số Bích Thủy Long Quy máu trở về. Lâm Hảo thầm nghĩ nói. Nhìn quanh một vòng tổ thành, Lâm Hảo linh thức tản ra, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn bỗng nhiên đã nhận ra thiên địa nguyên khí hướng chảy, là từ tổ thành trung tâm nhất vị trí tràn ra. Tò mò, hắn hướng phía hướng chảy vị trí xuất phát. Tổ thành bên ngoài nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại là cực lớn, dài rộng đều khoảng 1 vạn dặm, đủ để dung nạp hơn 100 triệu người ở lại. Bay vút khoảng 3000 dặm, Lâm Hảo đi tới tổ thành vị trí trung tâm, đang muốn bước vào, bỗng nhiên một cỗ kỳ dị lực lượng truyền đến, đem hắn ngăn cản trở về. Cỗ lực lượng này không mạnh, nhưng vừa lúc đem hắn ngăn tại bên ngoài, những mày, hắn lại lần nữa thử một cái. Đột nhiên, thức hải ngũ hành thánh ấm phát sáng lên, một loại không hiểu truyền thừa tin tức tuôn ra, mặt lộ vẻ mê hoặc, Lâm Hảo lập tức bình thường trở lại. Nguyên lai cách này ngũ hành thánh ấm là khống chế tổ thành đồ vật, nhưng nhất định phải trở lên ngàn ma tổ lực lượng cùng ngũ hành đại điện đến thôi động. Lâm Hảo minh bạch. Vì sao mình trước đó không cách nào bước vào tổ thành, nguyên lai là cần bên trong ngọn thánh sơn hơn ngàn ma tổ lực lượng cùng ngũ hành đại điện. Những vật này cùng ngũ hành thánh ấm là đồng căn đồng nguyên, đặc biệt là ngũ hành thánh tổ truyền thừa đại điện, cả hai vốn là một thể. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại năm đó thời điểm tháo dỡ ra, ngũ hành thánh ấm đã rơi vào ngũ hành tổ huyết mạch trong truyền thừa, mà ngũ hành thánh tổ truyền thừa đại điện mà hóa thành thánh sơn, trở thành một chỗ đặc biệt hư không. Có lẽ, năm đó tiên tổ làm là như vậy vì để tránh cho ngũ hành thánh ấm cùng tổ thành rơi vào người khác trong tay đi. Lâm Hảo suy đoán nói, chỉ là có một chút hắn còn không có hiểu rõ. Vì sao thôi động ngũ hành thánh ấm cần hơn ngàn ma tổ lực lượng, chẳng lẽ là bởi vì thực lực bản thân không đủ? nhất định phải lấy thánh tổ lực lượng tới mở, cho nên trở lên ngàn ma tổ lực lượng đến hiệp trợ hắn sao? Suy tư một lát, Lâm Hạo không thể nghĩ rõ ràng. Về phần bị ngăn cản địa vực, là tổ thành nơi trung tâm nhất, bên trong có cái gì, hắn không cách nào thăm dò, cũng không nhìn thấy, đối với cái này hắn rất là tò mò, đáng tiếc, muốn bước vào bên trong, nhất định phải đạt tới thánh tổ thực lực mới được, đây là ngũ hành thánh ấm cáo chi. Thần đạo cảnh giới thực lực, bằng vào ta bây giờ tăng lên tốc độ, chí ít vẫn phải tốn hao rất nhiều năm tháng, mà ta thọ nguyên chỉ có hơn 2 năm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm thiên địa linh vật tăng lên thọ nguyên mới được. Lâm Hạo trầm tư nói. Hả? Lâm Hạo vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên thiên cương giới bên trong truyền ra một tia khí tức, nồng đậm mà thương cổ khí thế từ đó bừng bừng phấn chấn. Một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức tràn đầy tính bền dẻo, cho dù là hắn đều cảm nhận được một loại không hiểu nguy hiểm, giống như là hằng cổ đáng sợ, giống loài thức tỉnh, giống như linh lung ngọc quan. Lâm Hạo lập tức bác bỏ, lúc ấy vị kia trí tài nhân vật sớm đã rời đi, mà lại loại cảm giác này cùng linh lung ngọc quan hoàn toàn không giống. Tâm thần cấp tốc chìm vào bên trong. Khi thấy trong đỉnh nhỏ cảnh tượng thời điểm, Lâm Hạo lập tức sững sờ. Chỉ gặp bên trong để đặt lấy hai khỏa trứng, một khỏa cổ phác vô hoa, toàn thân đen kịt, hoàn toàn nhìn không ra bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là cái kia tản mát ra kinh khủng hoang cổ khí tức lại là viên này trứng. Giờ phút này trái trứng đang có chút nhảy lên, phảng phất trái tim ban sơ là yếu ớt nhảy lên, tiếp lấy càng ngày càng cường đại. Thậm chí có loại dẫn động thiên địa xu thế dấu hiệu. Hắn nhớ kỹ viên này trứng là ngày xưa từ trên thân Bảo Quang đạo nhân lấy được, chẳng qua là lúc đó cảm thấy có chút đặc thù cho nên lưu lại. Lại không nghĩ rằng viên này trứng bộc phát khí tức càng như thế cường thịnh. Về phần viên kia vạn độc mẫu thú quả trứng lớn màu bạc, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, sớm đã lướt ngang đến nơi xa, không dám cùng viên này trứng tới gần. Đột nhiên, trứng nổi lên hiện ra một cái sinh vật hình tượng, phun phun thần hoa phơi bày ra, hoang cổ khí tức càng phát ra nồng đậm đập vào mặt, cho dù Lâm Hạo đều có loại cảm giác hít thở không thông, sinh vật hình tượng càng ngày càng rõ ràng, một cái ngân long ngoại hình dần dần hiện hiện. Viễn cổ chân long. Lâm Hạo trái tim phảng phất đình chỉ. Mà tại hắn trên cánh tay phải hắc long ấm ký đột nhiên thoát ly mà ra, đánh vào quả trứng kia bên trên, theo hắc long ấm ký khảm vào, vang vọng thiên địa long ngâm theo trứng bên trong bộc phát ra. Khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Phốc! Một đầu màu đen bạc cử long xông ra tiểu đỉnh, long thân múa, muốn xông vào cửu thiên giống như. Lập tức! Cả tòa tổ thành kịch liệt lắc lư, tại cỗ này kinh người long uy phía dưới, tựa hồ có loại muốn sụp đổ dấu hiệu, hàng trăm triệu đạo văn mọc lan tràn mà ra, che lại cả tòa tổ thành. Rồng chính là cùng tiên nổi danh đồ vật, siêu thoát thiên địa mà tồn tại, cho dù là ấu long tỏa ra tới thanh thế cũng là đáng sợ vô cùng, đứng một bên Lâm Hạo cảm thấy mình thân thể muốn bị cỗ này long uy cho vỡ toang. Đúng lúc này, ngũ hành thánh ấm thoát ly thức hải bao lại hắn, phóng lên tận trời màu đen bạc cử long bị tổ thành trên không ngưng tụ vô số đạo văn bao trùm, đưa nó gắt gao áp chế ở bên trong. Thoáng chốc, tổ thành bên trong yêu tộc cùng ngũ hành tộc những cao thủ đã bị kinh động. Đó là cái gì? Tựa như là rồng, rồng ở trong truyền thuyết. Ngũ hành tộc những cao thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái kia chập chờn lên không màu đen bạc cử long lại làm bọn hắn sinh lòng cúng bái, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tổ thú, đó là tổ thú. Yêu tộc những cao thủ vô cùng kích động, tất cả mọi người bao quát hai đại yêu vương kinh ngạc nhìn, huyết mạch của bọn hắn phảng phất đều bị dẫn động, lao nhanh không thôi, tại thể phách trung lưu chuyển không ngừng. Ngốc trễ một lát sau, hai vị yêu vương mang theo tất cả yêu tộc cao thủ quỳ lạy xuống dưới. Cô đang ngồi ở trên mặt đất gặm linh dược tiểu thú ngẩng đầu nhìn một cái, đen kịt con mắt đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt linh động lên, tiểu gia hỏa khẽ nhích miệng, bỗng nhiên chảy xuống sáng lấp lánh nước bọt, bộ dáng này tựa như là thấy được yêu nhất mỹ thực. Long khí, viên này trứng đúng là trứng rồng. Không, Thái cổ chân long sớm đã rời đi cái này một giới, mà lại chân long hậu duệ như xuất thế, một phương thế giới chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Đây không phải chân long hậu duệ, hẳn là thu được một tia huyết mạch hoang thú. Lão bất tử lướt ngang đến Lâm Hảo bên cạnh thân. Đây thật là hoang thú chứng. Lâm Hảo giật mình nói. Tại ngũ hành thánh ấm nguyện lực ra trì dưới tràn ra long uy bị ngăn tại bên ngoài, cho dù như thế, hắn vẫn là cảm nhận được to lớn áp lực. Nói nhảm. Lão bất tử nói ra. Đây cũng là một cái có được một tia chân long huyết mạch hoang thú. Ngươi làm sao thấy được? Nếu như cái này hoang thú ẩn chứa chân long huyết mạch mạnh hơn chút nữa, cái này ngũ hành tộc tổ thành liền bị hủy đi, về phần bên trong người, bao quát ngươi ta đều có thể bị ép thành phấn vụn. Đáng sợ như vậy. Lâm Hảo biến sắc. Chân long chính là có thể so với tiên sinh linh, siêu thoát thiên địa bên ngoài đồ vật, hắn sở sinh con non, ngay cả thiên địa đại đạo đều muốn lẩn tránh. Lão bất tử nói ra. Chỉ là chân long con non không lâm thế ở giữa, cho dù gặp được ngươi cũng không có cơ hội đem thu phục, trừ phi ngươi có thể đem thái cổ đệ nhất chiến thể hoàn thành. Thái cổ đệ nhất chiến thể hoàn thành liền có thể thu phục chân long con non. Có lẽ có cơ hội, nhưng rồng không nhập thế ở giữa, ngươi đi đâu tìm? Theo bản tôn biết, thái cổ thời đại từng có đệ nhất chiến thể oanh sát chân long hậu duệ sự tích. Chân long hậu duệ đều có thể chém giết. Dĩ nhiên không phải chân chính chân long hậu duệ, mà là ẩn chứa một số huyết mạch thái cổ hoang thú thôi, nhưng cũng so viễn cổ hoang thú phải cường đại hơn nhiều, mơ hồ tương đương với thần nhân cấp độ này đi. Thần nhân chân long hậu duệ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, thần nhân nghe đồn hắn nghe nói qua một số, đó là siêu việt chí cao thánh chủ tồn tại có được cường đại thần uy. Không người có thể cùng địch nổi, nghe nói gần với trong truyền thuyết tiên. Nhìn đỉnh trống không màu đen bạc cự long, Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù có vô tận nguyện lực gia trì, hắn vẫn là cảm nhận được đáng sợ hoang cổ khí tức, nếu như không có nguyện lực chống cự, lấy hắn thể phách đều khó mà chịu được. Còn chưa xuất thế liền đáng sợ như vậy, nếu là xuất thế, thì còn đến đâu? Hoang thú thực lực. Lâm Hảo là gặp qua thiên nhất thánh địa cái kia bích thủy long quy, có thể so với đạo khí oai, hơn nữa còn là chưa trưởng thành, nếu là triệt để trưởng thành, sẽ đáng sợ hơn. Chỉ bất quá duy nhất thiếu hụt là, hoang thú trưởng thành cực kỳ chậm chạp, càng cường đại hoang thú, lớn lên càng chậm, có thậm chí hao phí vạn năm trở lên thời gian. Chẳng qua. Đó là chuyện sau này. Lâm Hảo không có ở vấn đề này suy nghĩ nhiều xuống dưới, trước mắt hắn đang suy nghĩ chính là nên như thế nào thu phục cái này ẩn chứa một tia chân long huyết mạch hoang thú, như loại này loại hình hoang thú tại trứng nở lúc liền sẽ có rất cao linh trí, muốn thu phục cực kỳ khó khăn. Vừa rồi, Lâm Hảo thử ngự thú thuật, nhưng mỗi lần phóng xuất ra đều bị màu đen bạc cử long long uy cho đánh sơ xác. Ngay cả chạm đến ở vào bên trong trứng cơ hội đều không có. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Thần Ngọc Xương ngón tay. Bỗng nhiên. Nồng đậm thiên địa nguyên khí cấp tốc lưu động. Hướng màu đen bạc cử long tụ tập. Long uy không ngừng tăng cường. Hoang cổ lực lượng trùng kích mà ra, tổ thành lắc lư càng thêm kịch liệt, hàng trăm triệu đạo văn xuất hiện pha tạp dấu vết, tùy thời đều có thể sẽ bị đánh rách tả tơi. Vẹn vẹn một tia chân long huyết mạch, trứng nở lúc dẫn động thiên tượng liền kinh khủng như vậy, thái cổ chân long không hổ là cùng tiên cũng đủ sinh linh đáng sợ. Lão bất tử lẩm bẩm nói. Tổ thành chính là yêu thánh thời đại yêu tộc cùng ngũ hành tộc liên thủ sở kiến, cả tòa nội thành hiện đầy ngày xưa đại nhân vật cùng thánh chủ khắc lục đi ra đạo văn, mặc dù bây giờ uy lực không bằng lúc trước, nhưng hàng trăm triệu đạo văn mọc lan tràn uy năng là bực nào kinh khủng. Thế nhưng là, bây giờ lại muốn bị màu đen bạc cử long đụng phá. Kinh khủng thanh thế. Sớm đã đánh ngã không ít yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao thủ, duy chỉ có thực lực mạnh còn có thể tại nguyên chỗ chống đỡ lấy. Ngũ hành thánh ấm nguyện lực hộ thể phía dưới, Lâm Hạo thể phách vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng ở không ngừng tăng cường long uy dưới, lại ngay cả cất bước đều vô cùng gian nan, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen bạc cự long sắp phá vỡ ức vạn đạo văn rời đi. Lâm tiểu tử, xem ra ngươi cùng này hoang thú vô duyên, cái này hoang thú còn chưa xuất thế, liền có được kinh khủng như vậy khí thế, cơ hồ không dưới tại một đầu chân chính hoang thú. Lão bất tử trầm giọng nói, không thua một đầu chân chính hoang thú. Lâm Hạo khẽ giật mình, câu nói này làm trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn chưa thấy qua hoang thú con non, nhưng Thiên Cương Tông trong Ngọc Giản lại là từng có liên quan tới phương diện này nhiều hạng ghi chép. Vô luận là loại kia hoang thú con non, cho dù là đứng hàng hoang thú thủ vị thiên thú con non cũng không có đáng sợ như vậy qua. Độc đấu ức vạn đạo văn còn có thể trực tiếp phá vỡ, này làm người chấn kinh. Cho dù là có một tia kinh khủng chân long huyết mạch, nhưng cái này hoang thú vẫn còn chưa phá xác mà ra, lấy hoang thú con non lực lượng căn bản là không cách nào thôi động cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì yêu tộc thánh tôn để lại hắc long ấm ký? Lâm Hạo trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thần sắc biến ảo không chừng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thoải mái, hắn lập tức minh bạch một chút đồ vật. Nguyên lai thánh tôn bên trong di tích yêu tộc thánh tôn bản ý cũng không phải là để cho mình cho yêu tộc đưa đi truyền thừa, mà là bởi vì viên này chứng nguyên nhân. Lâm Hạo thầm nghĩ, ngày xưa yêu tộc thánh tôn tựa hồ cũng ẩn chứa rồng ngoại hình, cho dù không có chân long huyết mạch cũng cần phải cùng rồng có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên yêu tộc thánh tôn xem trọng cũng không phải là yêu tộc truyền thừa, mà là cái này một khỏa mang theo người chứng. Ẩm chứa chân long huyết mạch trứng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hạo tổng cảm thấy rất không thích hợp, vì kia yêu tộc thánh tôn cho mình khắc xuống hắc long ấm ký, tuyệt đối không phải để cho mình cho yêu tộc lưu lại truyền thừa, có thể là có nguyên nhân khác. Nguyên bản hắn không nghĩ tới điểm này, bây giờ lão bất tử cái này nói chuyện, hắn thoáng chốc minh bạch cái gì. Lão bất tử, yêu tộc thánh tôn cho ta còn sót lại thánh sứ ấm ký, đánh vào viên này trứng bên trong. Lâm Hạo nói ra. Cái gì? Lão bất tử cả kinh nói. Ngươi nói cái kia một đạo thánh sứ ấm ký đánh vào viên kia trứng bên trong. Nếu là như vậy, đến cùng thế nào? Vì kia yêu tộc thánh tôn khả năng dự định mượn thể trọng sinh. Lão bất tử trầm giọng nói. Mượn thể trọng sinh. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Hẳn là như vậy không sai, đạt tới thánh chủ cấp độ về sau, hồn phách sẽ phát sinh một lần lớn thuế biến, đến lúc đó đem hóa thành thánh hồn, hồn phách yếu ớt vô cùng, một khi rời đi thức hải liền sẽ vỡ vụn, mà thánh hồn không phải, có thể ký thác vào còn lại vật bên trên, mấy năm bất diệt, càng mạnh người thánh hồn ký thác thời gian lại càng dài, có chí cao thánh chủ có thể ký thác đã ngoài ngàn năm. Lão bất tử nói ra. Ngươi nói là yêu tộc thánh tôn đã mượn thể thành công. Lâm Hạo ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái kia màu đen bạc cự long, không nghĩ tới mình bị lợi dụng, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng đối phương là yêu tộc thánh tôn, lấy thực lực của hắn khó mà chống lại, chỉ là đáng tiếc, viên này ẩn chứa một tia chân long huyết dịch hoang thú trứng. Còn không có thành công, nhưng nhất định phải ngăn cản hắn. Vì sao? Một khi yêu tộc thánh tôn mượn thể thành công, đến lúc đó hắn sẽ cần đại lượng sinh cơ đến khôi phục tự thân, mọi người ở đây sẽ bị hút hết tất cả sinh cơ. Lão bất tử trầm giọng nói, đại lượng sinh cơ, ngay cả yêu tộc cũng không buông tha. Những này đều là hậu duệ của hắn. Hậu duệ. Tại thánh chủ tầng thứ này trong mắt người thánh chủ phía dưới làm kiến hôi, đương nhiên cũng không phải là tất cả thánh chủ đều như thế. Nhưng đại bộ phận lại là như vậy. Như vị này yêu tộc thánh tôn khôi phục lại, lấy năng lực của hắn, phát triển ra một cái càng cường đại hơn tộc đàn cũng không đủ, thời gian không nhiều lắm, bản tôn đi ngăn cản hắn, may mắn ngươi cáo chi, không phải liền phiền toái. Lão bất tử thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẽo, thay đổi trước đó vui đùa ầm ĩ tâm tính. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo cảm giác được lão bất tử trong những lời này ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng, khiến cho người không dám cùng phản bác, cho dù là đối mặt yêu tộc thánh tôn, mặc dù đối phương uy nghiêm cực mạnh, nhưng lại không cách nào cùng thời khắc này lão bất tử đánh đồng. Hưu! Yêu tộc hoàng giả thánh cốt phóng lên tận trời, sáng chói yêu mang bao phủ chân trời, một cỗ kinh khủng hồn phách ba động khuấy động mà ra, trực tiếp xuyên thấu bạc đen cử long, đánh vào trứng bên trong thánh cốt, trong nháy mắt vỡ vụn ra, vỏ ngoài nhao nhao bong ra từng màng. Một cây trong suốt như ngọc chán phóng vô thượng thần hoa xương ngón tay vươn dài mà ra. Phảng phất thần tay. Điểm vào hoang thú trứng bên trên. Vẹn vẹn một chỉ giống như vượt qua hoang cổ, vượt qua vô số cái thời đại. Hoang cổ bên trong thuần túy nhất lực lượng từ xương ngón tay mũi nhọn tràn ra. Hoang cổ thần tức. Ngươi đến cùng là ai? Trứng nổi lên hiện ra yêu tộc thánh tôn ngoại hình, thần sắc lộ ra một vẻ bối rối, tựa hồ nghĩ tới điều gì, là ngươi. Làm sao có thể, ngươi không phải sớm đã chết, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật. Hoang cổ lực lượng, làm vỡ nát yêu tộc thánh tôn ngoại hình. Mà cái kia một cây xương ngón tay lập tức trở nên ảm đạm tự nhiên, kim sắc xương ra cấp tốc diễn sinh mà ra, đưa nó thật chặt bao ở trong đó. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng lão bất tử ở chung nhiều năm, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cây kia yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trong còn có một đoạn xương ngón tay, trong suốt như thần ngọc, tỏa ra kinh khủng thần hoa. Ngày xưa tại thánh tông bên trong di tích thấy thánh chủ xương ngón tay so sánh cùng nhau, chênh lệch không biết bao nhiêu cấp độ. Lão bất tử, ngươi đến cùng là... Được rồi, năm đó sự tình không cần nói thêm, yêu tộc thánh tôn còn sót lại thánh hồn, bản tôn đã giúp ngươi diệt trừ, về phần ngươi có thể hay không thu phục hoang thú, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Lão bất tử thanh âm có chút suy yếu, nhìn chân trời, thật sâu thở dài một hơi, vừa rồi bản tôn vận dụng không thuộc về giới này lực lượng. Chỉ sợ muốn dẫn tới rất nhiều phiền toái. Lâm tiểu tử, những năm gần đây chúng ta ở chung vẫn còn tương đối vui vẻ, nói thật, bản tôn thật là có chút không nỡ bỏ ngươi cùng tiểu gia hỏa kia. Ngươi muốn đi? Lâm Hạo khẽ giật mình. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, bản tôn đợi ở chỗ này đủ lâu, từ trên người ngươi, bản tôn thấy được lúc còn trẻ cái bóng, nhưng theo lớn tuổi, những vật kia đều tan mất. Mà ở trên thân thể ngươi còn có một số bản tôn sớm đã mất đi đồ vật, bây giờ đã nhặt lại trở về, là nên đi xử lý một số chưa kết thúc chuyện. Lão bất tử thăm thẳm nói ra, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Lâm Hạo cũng biết, lão bất tử đã quyết định đi, lấy hắn đối lão bất tử quen thuộc, đừng nhìn đối phương thường xuyên cười đùa tí tưởng, chỉ khi nào quyết định sự tình, ai cũng không cách nào ngăn cản, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Bây giờ, lão bất tử muốn ly khai, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy phiền muộn. Năm năm này nhiều đến, hai người từ quen biết đến hiểu nhau, nhiều lần đều là lão bất tử cứu, mặc dù hắn trên miệng không có bao nhiêu kính ý, nhưng đáy lòng lại đối lão bất tử cực kỳ sùng kính, chỉ là hai người tính cách chọi nhau, không muốn mở miệng dứt lời. Lão bất tử những năm gần đây, dạy bảo rất nhiều đồ vật tại Lâm Hạo đáy lòng. Lão bất tử xem như hắn nửa cái sư tôn. Về sau còn có thể gặp nhau sao? Lâm Hạo hít sâu một hơi. Có cơ hội, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ngươi bước vào thần đạo cảnh giới, chúng ta liền có thể gặp lại lần nữa. Lão bất tử chần chờ một chút, nói. Vật này tặng cho ngươi, bất kể nói thế nào, bản tôn mang ngươi nhiều năm, ngươi cũng coi là bản tôn nửa cái đồ đệ, tín vật này ngươi cất kỹ. Ngày khác nhưng bằng vật này tới gặp bản tôn. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên nổi lên sáng chói yêu mang, một cái lệnh bài đánh tới, Lâm Hạo tiếp tới, làm nhìn thoáng qua về sau, trong lòng phiền muộn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, bởi vì cái này mai lệnh bài chính là một khối thạch bài, phía trên hiện đầy vết sách, ở giữa chỉ có một cái tôn chữ, này chữ còn viết siêu siêu vẹo vẹo, cùng vừa nâng bút tiểu hài. Lâm Hạo có chút giờ khóc giờ cười, chờ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm yêu tộc hoàng giả thánh cốt đã không thấy. Tiểu thú ngẩng đầu tìm nửa ngày, không tìm được lão bất tử tung tích, tựa hồ đoán được cái gì, thanh âm càng lúc càng lớn, thần sắc cũng càng ngày càng nhanh cắt, đen bóng con mắt lập tức ẩm ướt, một tay lôi kéo Lâm Hạo ốm quần, một tay lau nước mắt. Đừng khóc, về sau chúng ta sẽ gặp lại, nhất định sẽ. Lâm Hạo thở dài một hơi thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu an ủi một phen, mặc dù trong lòng cũng có chút không bỏ, nhưng hắn cũng hiểu được, lão bất tử là vì bọn hắn mà đi. Lâm Hạo tin tưởng, một ngày nào đó sẽ gặp nhau lần nữa. Rống. Rung trời tiếng giống truyền đến, chỉ gặp được phương màu đen bạc cự long dần dần tại thu nhỏ, trong chớp mắt chỉ có khoảng 3 trượng, ẩn chứa uy năng trở nên yếu đi không ít, bị hàng trăm triệu đạo văn triệt để chế trụ, hiển nhiên là đã mất đi yêu tộc thánh tôn chấp trưởng, hoang thú con non khó mà chống đỡ được. Không có nghĩ kỹ lại, Lâm Hạo một bước hoành không mà lên, cùng lúc đó, tiểu thú cũng nhảy đi lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia trứng, hiển nhiên đối vỏ trứng nhớ mãi không quên. Oanh! Cự long cái đuôi đánh tới. Lâm Hạo biến sắc, cấp tốc một cước bước ra, hoành đến vạn trượng bên ngoài, mặc dù không có bị rút trúng, nhưng vẫn là bị quét ra lực lượng đánh vào trên lồng ngực to lớn muộn hưởng chuyện lai, chỉ gặp ngực đã lõm hạ một tấc. Xương cốt kém chút bị quất đến vỡ ra. Đây là quét ngang suất lực lượng, nếu là bị cái đuôi trực tiếp giúp chúng, dù là lấy Lâm Hạo thể phách đều muốn bị tại chỗ hút chết. Mặc dù lực lượng trượt không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng trước mắt màu đen bạc cự long ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lâm Hạo lại bước ra, một tay hướng phía màu đen bạc cự long chộp tới, đột nhiên đối phương quay đầu. Miệng đại trương phun ra một cái long viêm kiên cố vô cùng tổ thành hư không lập tức bị hỏa táng. Bước ra một bước, Lâm Hạo cấp tốc tránh đi long viêm. Cái kia một thúc long viêm đánh vào một tòa cung điện bên trên, phía trên dày đặc trăm vạn đạo văn, lập tức bị long viêm biến thành tro tàn. Ở vào vạn trượng bên ngoài, Lâm Hạo thần sắc căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bạc đen cử long, giờ phút này hắn cũng không có nhiều biện pháp. Vô luận là thể phách vẫn là công kích, cái này bạc đen cử long có được đủ để đốt diệt hắn thực lực đáng sợ, cho dù xông đi lên cũng sẽ bị oanh sát. Cô! Một thanh âm truyền đến. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo biến sắc, tiểu thú chẳng biết lúc nào đã nhảy tới, một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, hai cái móng vuốt nhỏ liên tục huy động tựa hồ tại đánh quyền. Miệng bên trong phát ra lẩm bẩm lệ khiếu tựa hồ tại dùng miệng giáo huấn cái kia bạc đen cử long. Đột nhiên, bạc đen cử long bị chọc giận, một cái long viêm phun ra. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian vừa sải bước ra, nhưng vẫn là đã chậm, mắt thấy kinh khủng long viêm liền muốn đem tiểu gia hỏa nuốt mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Tiến về Nam Hoang. Bỗng nhiên, tiểu thú mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tròn vo bụng nhỏ đột nhiên co rụt lại, đem phóng tới long viêm hút vào miệng bên trong, đồng thời còn soạt đập đi một chút miệng, tựa hồ có chút mỹ vị bộ dáng. Tiểu gia hỏa vỗ vỗ bụng nhỏ, dùng móng vuốt nhỏ chỉ miệng của mình, ý kia là lại đến, còn không có ăn đủ bộ dáng. Một màn này khiến cho Lâm Hạo tại chỗ sững sờ. Phúc phúc phúc. Bạc đen cử long bị chọc giận, liên tiếp phun ra từng đoàn kinh người long viêm, nhưng đều nhất nhất bị tiểu thú cho nuốt vào trong bụng. Thứ 9 đoàn long viêm về sau, bạc đen cử long thân thể càng lúc càng mờ nhạt, tiểu thú lấn người mà lên, nhảy tới trên vỏ trứng. Cô! Tiểu thú ré vào trứng bên trên, một mặt thỏa mãn bộ dáng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút vỏ trứng, bẹp một chút miệng, một bộ mặt mũi tràn đầy dư vị bộ dáng. Cạch! Vỏ trứng đã nứt ra. Hiển hóa ngân sắc cử long bỗng dưng biến thành trứng bên trong sinh linh tỏa ra bàng bạc sinh cơ, va đập vào vỏ trứng. Phía trên vết sách càng lúc càng lớn, cùng lúc đó một cái miệng đưa ra ngoài. Lộ ra răng nanh sắc bén, lấy cực nhanh tốc độ gặm ăn vỏ trứng. Ủa, ủa. Mỹ thực bị cướp, tiểu thú giận tím mặt, tranh thủ thời gian cũng mở ra cái miệng nhỏ nhắn đi gặm. Nhưng làm sao miệng của nó quá nhỏ, cắn đến cũng không nhanh, chỉ có thể gặm tiếp theo mảnh nhỏ. Mà tấm kia miệng rộng đã đem vỏ trứng gặm được hơn phân nửa, mà bên trong sinh linh cũng lộ ra nửa cái đầu. Nhìn thấy cái này sinh linh, Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp cận nửa cái vỏ trứng lớn nhỏ đầu, hiện đầy sâm sâm màu đen bạc lân phiến, một đôi con mắt như là chuông đồng lớn nhỏ, nhưng lại đen bóng một mảnh, rất có linh tính, lỗ mũi không ngừng hướng ra ngoài phun nhiệt khí, một trương nước đến bên tai miệng rộng bên trên, hiện đầy gai ngược răng nhọn. Mấu chốt nhất là, cái này hoang thú con non bộ dáng khiến cho Lâm Hạo trong lòng dâng lên không hiểu gì dạng cảm giác, bởi vì tại hắn kiếp trước thế giới đang ở bên trong có qua loại sinh vật này. Đó cũng là tại viễn cổ thời đại liền tồn tại, chỉ bất quá loại kia sinh vật tên là khủng long. Cái này hoang thú con non ngoại hình cùng bá vương long, khủng long bảo chúa. Đơn giản liền là một cái khuôn đúc ra, hoàn toàn giống như đúc, không có chút nào khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là con thú này nhìn vẫn còn nhu thuận, hoàn toàn không có hung thần áp sát bộ dáng. Cái kia một đôi chớp động trong mắt tràn đầy linh tính, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Cô tiểu thú miệng bên trong cắn một mảnh, móng vuốt nhỏ duỗi ra, nhanh chóng đem còn lại một nửa vỏ trứng đoạt đi. Mà hoang thú con non toàn thân cũng triệt để hiển lộ, thấy Lâm Hạo giật mình không thôi, cái này hoang thú con non đầu cùng thân thể tỷ lệ chênh lệch quá xa, thân thể té ngã sọ không khác nhau lắm về độ lớn, nâng cao một cái tròn vo cái bụng chi dưới vẫn còn tráng kiện, mà một đôi chân trước liền như là héo rút. Nếu như nói chi dưới như cùng người đùi lớn nhỏ lời nói, như vậy chân trước liền như là người một nửa ngón tay không sai biệt lắm. Vừa mịn lại nhỏ, rống. Hoang thú con non gầm nhẹ, giống như kinh lôi nổ vang, há mồm cắn về phía tiểu thú. Tiểu thú nhẹ nhõm nhảy lên tránh đi tấm kia miệng rộng, chợt trừng mắt mắt dọc, vung lên móng vuốt nhỏ, liền hướng hoang thú con non đầu gõ đi qua, bịch một tiếng giòn vang. Hoang thú con non bị gõ đến ngã trái ngã phải, nhưng nó lại là không cam lòng. Vẫn như cũ mở ra miệng lớn táp tới. Tiểu thú quái khiếu vài tiếng, giống như là đang mắng hoang thú con non, vung móng vuốt nhỏ tựu liên tiếp gõ đi qua thùng thùng vài tiếng. Hoang thú con non bị gõ đến hai mắt mê ly, đầu to thấp xuống, giống như là bị đau, nhưng chân trước quá ngắn, lại cào không đến, một mực giãy rua đầu cho người cảm giác tương đương buồn cười. Ha ha. Lâm Hạo thấy không chịu được nở nụ cười. Rống. Hoang thú con non đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ấu tiểu thân thể dập dần ra khí thế mạnh mẽ, cỗ khí thế này cực kỳ kinh người, không thua vừa rồi bạc đen cử long. Phát giác được cỗ khí tức này, Lâm Hạo thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới cái này hoang thú con non lại còn có đáng sợ như vậy khí thế, chỉ sợ thực lực của nó không thể so với cái kia giảm bớt đến ba trượng bạc đen cử long kém bao nhiêu, nếu là như vậy cũng có chút khó giải quyết. Đột nhiên, tiểu thú nhảy lên một cái, nhảy tới hoang thú con non trên cổ, một cái móng vuốt gõ đối phương đầu, một cái móng khác nâng lên vỏ trứng cắn một cái. Sau đó nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng liếm một cái đầu lưới, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Bị đập đập hoang thú con non thu hồi ánh mắt, toàn thân run run, muốn đem tiểu thú cho tránh thoát, thế nhưng là tiểu thú lại như là dính tại phía trên, mặc cho làm sao dao động đều không thể quay xuống đến, tiểu thú thỉnh thoảng gõ lên một cái. Đau đến hoang thú con non liên tục gầm nhẹ. Bành! Một trận tiếng vang. Hoang thú con non sông cướp mà ra, nện bước cường kiện vô cùng hai chân, mỗi một chân rơi xuống đất đều làm xung quanh phạm vi trăm trượng kịch liệt lắc lư một chút, trên mặt đất còn sót lại một số lớn đảo ấm ngấn, thậm chí bị hắn cho giẫm diệt. Hoang thú con non một bên chạy, một bên lung lay tiểu thú. Tiểu thú ở phía trên nhảy cẫng kêu to. Một lát sau, tiểu thú cưới hoang thú con non chạy trở về, nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngang ngược hoang thú con non, giờ phút này cực kỳ thuần phục, mặc cho tiểu thú cưới tại trên đầu của nó, không có bốc lên nhảy vọt, cũng không có chống cự. Tiểu gia hỏa này càng đem hoang thú con non cho đã thu phục được. Lâm Hạo lập tức yên lặng, nguyên bản hắn còn dự định xuất thủ, lại không nghĩ rằng dạo qua một vòng về sau tiểu gia hỏa không ngờ đem hoang thú con non cho thuần phục. Hoang thú cùng còn lại gì thú khác biệt, một khi thuần phục là sẽ vĩnh viễn thần phục, tuyệt sẽ không có lòng phản loạn. Nhưng là, hoang thú rất khó thuần phục, cho dù là mới sinh con non cũng là như thế, cho dù có được mạnh hơn thực lực của bọn nó, cao ngạo hoang thú cũng sẽ không tùy tiện thấp đầu lâu của mình, mà lại càng mạnh hoang thú, càng sẽ không bị thuần phục, con non cũng giống vậy, bởi vì hoang thú trời sinh liền có huyết mạch truyền thừa, mặc dù không cách nào kế thừa ký ức. Nhưng cũng đầy đủ để chúng nó rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Đối với hoang thú tới nói, bọn chúng trời sinh liền có được thân là hoang thú kiêu ngạo, là không cho phép mình bị còn lại sinh linh thuần phục. Cái này hoang thú con non bản thân còn có một tia chân long huyết mạch, cho dù là thiên nhất thánh địa bích thủy long quy cũng vô pháp tới đánh đồng. Lão bất tử đã từng nói qua, có thể hay không thuần phục, nhìn cơ duyên và bản sự. Cho nên Lâm Hảo cũng không nghĩ tới một lần liền có thể đem cái này hoang thú con non thuần phục, chỉ là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là tiểu thú hồ nháo, dĩ nhiên khiến cái này có được một tia chân long huyết mạch hoang thú con non thần phục. Cô! Tiểu thú phất tay một chỉ, hoang thú con non phi nước đại mà ra, hai cái chân sau cường kiện vô cùng, giẫm đạp trên mặt đất mang tới thể phách oai. Ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được cảm thấy giật mình, cái này hoang thú con non thể phách so với hắn thái cổ thiên ma khu đều không kém mảy may. Đã tiểu thú đã thu phục được hoang thú con non, Lâm Hảo cũng không có ý định lại nếm thử, bởi vì hắn bao nhiêu nắm chắc, để tránh đến lúc đó biến khéo thành vụng, dứt khoát trước hết để đó đi, có tiểu thú áp chế, cái này hoang thú con non cũng sẽ không tại tổ thành nổi loạn tới. Sau đó, Lâm Hảo triệu tập hai vị yêu vương cùng khô phát trưởng lão bọn người mật đàm, đơn giản liền là an bài một việc thích hợp thôi, bởi vì hắn muốn đi trước Nam Hoang Vạn Cương Điện một chuyến, tại rời đi trước đó, hắn nhất định phải trước ổn định một chút hai tộc, dù sao yêu tộc cùng ngũ hành tộc chính là hai cái tộc đàn, vô luận là tu luyện vẫn là trên sinh hoạt đều có chỗ khác biệt, bây giờ muốn tại tổ thành bên trong trường kỳ ở chung, liền phải an bài trước một chút. Đối với Lâm Hảo rời đi, hai vị yêu vương cùng khô phát trưởng lão bọn người sớm đã biết được. Về phần tổ thành an bài, yêu tộc cùng ngũ hành tộc cao tầng đều không dị nghị, dù sao tổ thành cực lớn đầy đủ hai tộc sinh tồn. Nhất làm cho hai vị yêu vương vui vẻ là hoang thú con non, đó là tổ thú A, bọn hắn có hy vọng có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể khôi phục năm đó yêu tộc cường thịnh. Mà ngũ hành tộc mặc dù không có truyền thừa, nhưng có đại lượng đẳng cấp cao công pháp và đại thuật, lại thêm tổ thành bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí, cường thịnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên đối với yêu tộc huyết mạch kích phát, bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trải qua sau trận chiến này, hai tộc quan hệ sớm đã hòa hoãn không ít. Lại thêm Lâm Hảo thân kiêm thánh sứ cùng tôn hạ hai cái thân phận, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hai tộc liền sẽ không sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. An bài tốt hết thảy công việc về sau, Lâm Hảo tiến đến thăm một chút Huyền Mộc Long bọn người. Cùng nguyên bản cố nhân nhóm gặp nhau một lát, đồng thời cũng cùng Mộ Nguyệt cùng Bích Nguyệt Lam một chỗ trong chốc lát, giải quyết xong những sự tình này về sau. Hắn mới đi ra khỏi tổ thành cùng sử dụng ngũ hành thánh ấm đem cửa thành phong bế. Tổ thành bên trong có hàng trăm triệu đạo văn phòng ngự, cho dù chín đại phái đem hết toàn lực đột kích cũng vô pháp đem tổ thành oanh mở, cho nên ngũ hành tộc cùng yêu tộc là không cần lo lắng sẽ lại lần nữa xuất hiện đại chiến, chỉ cần an tâm phát triển là được rồi. Trên cửa thành phương, hai đạo bóng hình xinh đẹp nhìn rời đi thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm cùng cô đơn, hai người này đều là có tuyệt hảo tư sắc, một vị dáng người tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, mà đổi thành một vị thì là thanh thuần cùng vũ mị hóa làm một thể, đều là không thể được nhiều tuyệt sắc. Hai nàng này theo thứ tự là Bích Nguyệt Lam cùng Mộ Nguyệt. Hắn đi. Đừng nghĩ nhiều, hắn sẽ trở lại. Ừ. Thế nhưng là, hắn mỗi một lần đều cách mấy năm mới trở về. Các loại lần tiếp theo trở về không biết muốn khi nào, mà hắn tựa hồ đối với chúng ta. Muội muội ngốc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn gánh vác hai tộc gánh nặng có chuyện trọng yếu muốn làm, đáng tiếc chúng ta không cách nào vì hắn chia sẻ một hay. Bích Nguyệt Lam sâu kín thở dài một hơi. Không cách nào chia sẻ, đó là bởi vì chúng ta cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn. lần tiếp theo trở về, nói không chừng hắn lại đạt tới cao hơn độ cao, mà chúng ta sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Cho nên, chúng ta đến gấp rút tu luyện, nhất định không nên bị kéo đến quá xa, về sau hắn khả năng cần chúng ta trợ giúp. Ừ, Biệt Ly không thể nghi ngờ rất làm người thấy chua xót, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng, mình không thể lại tiếp tục dừng lại. Thủy Liên Điện Chủ vì hắn thân chịu trọng thương, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 năm, mà bản thân hắn thọ nguyên cũng chỉ có 2 năm dưới, trừ phi tiến về Vô Tận Hải đi kinh lịch cửu tử nhất sinh. Liên quan tới Vô Tận Hải, Lão Bất Tử từng nói qua, đó là ngay cả đại nhân vật đều sẽ vẫn lạc hiểm địa, không có thiên đạo cảnh giới thực lực, tốt nhất vẫn là đừng tiến về. Bây giờ ngoài ý muốn biết được Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện lại cùng Thiên Cương Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà mình lại là chủ mạch tuần sát sứ, lấy cái thân phận này tiến về Vạn Cương Điện, hẳn là có thể có được rất nhiều tiện lợi. Nói không chừng còn có thể tìm tới không thua thủy thần nguyên thiên địa thần vật. Trừ cách đó ra, Lâm Hạo còn muốn biết thiên cương thần quyết còn lại 6 tầng hạ lạc. Bây giờ hắn tầng thứ 3 đã đem giai đoạn thứ nhất cho tu luyện hoàn tất, còn thừa 2 cái giai đoạn, một mực không nhiều lắm tiến triển. So sánh với tu luyện uy năng công pháp linh thức tu luyện có chút huyền diệu, có đôi khi rất để hắn hoang mang. Đây là bởi vì không có tham khảo, cũng không ai chỉ dẫn nguyên nhân, như dựa vào chính mình, đến hao phí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể vượt qua cửa ải này. Vạn Cương Điện bắt nguồn từ Thiên Cương Tông, lại lấy công pháp linh thức trấn nhiếp toàn bộ Nam Hoang, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang thế giới thế lực, tại công pháp linh thức tạo nghệ bên trên, duy chỉ có Vạn Cương Điện chiếm cứ thủ vị, nói không chừng có thể từ đó tìm tới đột phá khẩu cũng khó nói. Nam Hoang, nghe nói nơi đó địa vực có chút kỳ lạ, đảo và đại dương mênh mông chiếm hơn nữa còn có rất nhiều hiểm địa đi theo, mà lại cùng Tây Hoang cùng Bắc Hoang song hành, thật chờ mong lần này Nam Hoang hành trình. Lâm Hạo nói xong, hướng phía ngăn cản khu vực bên ngoài bay lượn mà đi. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận dị hưởng. Ai? Lâm Hạo ngừng bộ pháp quả quyết quát. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 408, tập kích. Nơi xa trong bụi cỏ, bỗng nhiên nhảy ra hai bóng người, rõ ràng là tiểu thú cùng Bá Vương Long. Bá Vương Long cái tên này là Lâm Hạo cấp cho. Hoang thú con non cảm thấy cũng không tệ lắm, tiểu thú lại lộ ra quá tục khí. Muốn đổi đi, nhưng cuối cùng kháng nghị vô hiệu, bất đắc dĩ chấp nhận. Bị phát hiện về sau, tiểu thú dùng móng vuốt gãi đầu một cái, một bộ bị ngươi phát hiện bộ dáng, mà Bá Vương Long thì là có chút bất đắc dĩ lung lay đầu. Các ngươi chạy thế nào đi ra? Lâm Hạo giật mình nhìn lấy hai cái này vật nhỏ. Phải biết, tổ thành thế nhưng là bị hắn cho phong bế, căn bản là không có cách ra vào. Sở dĩ không mang cái này hai cái tiểu gia hỏa đi ra, là bởi vì tiểu thú thích đến chỗ chạy loạn, bây giờ lại tăng thêm một cái hoang thú con non, hai cái nhỏ hàng cùng một chỗ, nói không chừng xem náo ra chuyện gì tới. Cô! Tiểu thú lấy tay khoa tay một chút. Ý của ngươi là, các ngươi một mực đi theo ta đằng sau. Cô! Tiểu thú nhẹ gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Bá Vương Long đầu, chỉ gặp cái này hoang thú con non toàn thân nổi lên thần bí hồng hào, ngay sau đó cả hai thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, âm thanh cũng cấp tốc biến mất, rất nhanh liền chỉ còn lại có yếu ớt một tia. Nếu như chỉ bằng vào mắt thường, Lâm Hạo vẹn vẹn có thể nhìn thấy cái này hai cái tiểu thú cái bóng mơ hồ mà thôi, mà lấy hắn cảm giác cũng chỉ có thể phát giác được một điểm dấu hiệu, cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này hoang thú con non lại có được loại này đáng sợ thần thông. Đây là con non giai đoạn, nếu là trưởng thành, huyết mạch lực lượng sẽ càng thêm cường thịnh, mà chỗ có thần thông cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó chỉ sợ lấy cảm giác của hắn đều khó mà phát giác được Bá Vương Long chỗ ẩn thân, khó trách hai tiểu gia hỏa này có thể tại hắn vô tri vô giác phía dưới chạy đến. Còn theo xa như vậy. Muốn để hai tiểu gia hỏa này trở về là không thể nào, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lại chạy ra, nói không chừng sẽ đem tổ thành huyên náo long trời lở đất. Lâm Hạo cũng lười phí cái này thần, dù sao tiểu thú đi theo hắn trong khoảng thời gian này cũng không chút gặp rắc rối, dứt khoát liền mang theo. Chẳng qua, mang theo một cái hoang thú con non bên ngoài, Lâm Hạo nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, dứt khoát đem cái kia có thể ẩn tàng sinh sống cái bình đặt ở một cái trong túi trữ vật, sau đó dùng dây thừng vây ở bá vương long trên cổ. Mặc dù cách xa nhau một cái trữ vật đại, nhưng cái bình công dụng lại không bất kỳ trở ngại nào, bá vương long hoang cổ khí tức đã bị ngăn cách, trừ bỏ ngoại hình có chút đặc thù bên ngoài, mặc cho ai cũng không cách nào tưởng tượng, đây là một cái hoang thú con non, nhiều lắm là cảm thấy là một đầu dị thú mà thôi. Sau đó, Lâm Hạo mang theo tiểu thú cùng bá vương long cùng thiên thức tôn giả tụ hợp, nguyên bản hắn còn lo lắng bá vương long sẽ bị nhìn thấu. Nhưng thiên thức tôn giả lại chỉ là nhìn nhiều một cách liền thu hồi ánh mắt, cũng không có mảy may gì sắc lộ ra, hiển nhiên cũng không nhìn thấu cái kia ngọc bình sứ. Mà cái kia hai cái kỳ lân cử thú khi nhìn đến bá vương long một khắc này, thân thể cao lớn lại hơi rung nhẹ lên, trong mắt màu vàng ấm bên trong lộ ra vẻ kính sợ, còn kém không có nằm dạp trên mặt đất. Đây là bắt nguồn từ thú loại trời sinh một loại bản năng, cho dù là ẩn nấp khí tức đều là như thế. Thiên thức tôn giả phát giác được hai cái kỳ lân cử thú bộ dáng, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua cưới tại bá vương long trên người tiểu thú trên người. Mà cái sau nhìn thấy đối phương quăng tới ánh mắt, lại lên tiếng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng cùng cái kia một đôi tiểu khuyển răng. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có ý tứ. Thiên thức tôn giả lập tức vui lên, chẳng qua cũng không có quá mức để ý, kéo một chút dây cương. Hai cái kỳ lân cử thú lúc này mới nâng lên tinh thần, chân đạp thần diễm đằng không mà lên, 3000 kim giáp vệ sĩ theo sát phía sau. Trên bầu trời, Lâm Hạo quan sát đại địa, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rời đi Đông Hoang, tiến về Nam Hoang, nguyên bản hắn còn dự tính sau này. Tuần sát sứ, ngồi đi tiến về Nam Hoang cần vượt qua tinh môn gần 2 tháng, đến Vạn Cương Điện ít nhất phải thời gian 3 tháng đây. Thiên thức tôn giả cười nói, lâu như vậy. Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Hắn từng hướng lão bất tử hiểu qua, tinh môn vượt qua một lần chí ít trên ước sẩm, mỗi ngày có thể vượt qua 3 lần, mà từ Đông Hoang đến Nam Hoang chỉ là vượt qua tinh môn liền muốn thời gian gần 2 tháng, có thể tưởng tượng nơi đây khoảng cách Nam Hoang có bao nhiêu xa vời. Khoảng cách như vậy, cho dù là đại nhân vật hao phí cả đời thời gian đều chưa hẳn có thể từ Đông Hoang cuối cùng bước vào đến Nam Hoang biên giới đi. Nếu là không có tinh môn, chỉ sợ đại hoang thế giới ngũ đại khu vực đều sẽ tự xưng một phương thiên địa, trừ phi là thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế, mới có thể vừa đi vừa về đi tới đi lui, những người còn lại cả đời đều khó mà bước ra nguyên bản khu vực một bước. Đây không tính là lâu, đến trung hoang mới lâu, ít nhất phải thời gian hơn 1 năm. Thiên thức tôn giả khẽ mỉm cười nói, hơn 1 năm. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, chợt không chịu được hỏi. Tôn giả từng tiến về qua Trung Hoang. Đi qua một lần, chẳng qua đó là lúc còn trẻ, Trung Hoang không hổ là vạn cổ phát nguyên nơi, nơi đó địa vực cực kỳ bao la, đặc thù nơi rất nhiều, chỉ là diện tích tương đương với Đông Nam Tây Bắc cái này tứ đại khu vực tổng cộng. Nghe nói nơi đó có rất nhiều còn sót lại di tích viễn cổ, thậm chí vạn cổ tuế nguyệt thời điểm đại tôn phái di tích cũng không ít, mà lại đều có chút hoàn chỉnh. Thiên thức tôn giả êm tai nói ra. Trung hoang như thế nào? Lâm Hạo hiếu kỳ nói. Như thế nào? So với tứ đại khu vực muốn cường thịnh được nhiều, nếu là không có tất yếu tuyệt đối đừng trêu chọc Trung Hoang thế lực lớn, bọn hắn có được viễn cổ lưu truyền đến nay bí thuật cường đại, sở tu chi pháp cũng so tứ đại khu vực phải cường đại hơn nhiều, mà Trung Hoang thế lực có chút phức tạp, cũng rất mạnh. Rất mạnh, ừ. Nói như vậy, Trung Hoang thánh địa trở xuống thế lực lớn thì tương đương với Đông Hoang tam đại thánh địa thực lực. Có thậm chí còn mạnh hơn tại Đông Hoang cái này tam đại thánh địa. Mạnh như vậy. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn sớm đã biết được Trung Hoang rất mạnh, lại không ngờ tới sẽ mạnh đến mức độ này. Đây vẫn chỉ là thánh địa trở xuống thế lực, Trung Hoang hai đại thánh địa mới thật sự là cường thịnh. Cái này hai đại thánh địa từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại liền đã tồn tại, hắn nội tình hùng hậu vô cùng, cao thủ tầng tầng lớp lớp, tứ đại trong khu vực vạn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, tại Trung Hoang bên trong cũng không hiếm thấy. Nói đến Trung Hoang các thế lực lớn sở dĩ cường thịnh, cái kia còn đến quy công cho bọn hắn vì dựa vào thần vực. Thần vực, đây là cấm kỵ, không có đạt tới thần đạo cảnh giới là không thể biết được, cho nên ta không cách nào nói cho ngươi nơi đó có cái gì, nhưng có thể để ngươi biết, đó là một cái chí ít thần đạo cảnh giới thực lực mới có thể bước vào nơi, thần đạo cảnh giới phía dưới là không có cơ hội tiến vào, cũng không thể biết được. Ta cáo chi cho ngươi, đã coi như là phá hư quy củ. Thiên thức tôn giả hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều việc này. Lâm Hảo cũng đã nhận ra Trung Hoang thần vực là cấm kỵ, mà lại từ thiên thức tôn giả nói chuyện với nhau đến xem đối phương đối với chỗ này có chút kiêng kỵ, ngôn từ ở giữa thần sắc có chút cổ quái, hiển nhiên là đã từng đi qua, đồng thời còn gặp phiền toái không nhỏ. Ngày xưa thiên thức tôn giả lấy một địch ba, tại tôn giả này cấp độ cũng coi là thực lực có chút đáng sợ, lại Trung Hoang thần vực ăn phải cái lỗ vốn, có thể thấy được chỗ kia cũng không phải là đất lành, về phần nơi đó có cái gì, hắn cũng không rõ ràng, hiện tại cũng không cần thiết đi làm thanh, bởi vì hắn còn không có dự định tiến về Trung Hoang, chờ sau này hãy nói đi. Đúng rồi, tôn giả, Nam Hoang tình huống như thế nào? Nam Hoang thực lực tổng hợp so Đông Hoang muốn thực lực muốn mạnh hơn một số, trừ bỏ chúng ta Vạn Cương Điện bên ngoài còn có hai cái thánh địa, phân biệt là Thần Nguyệt Giáo cùng Liệt Nhật Thánh Địa. Thiên thức tôn giả êm tai nói ra. Thần Nguyệt Giáo truyền thừa từ vạn năm trước, chính là một vị thánh chủ sáng tạo, đây là thánh chủ tên là Thần Nguyệt, hơn 5.000 năm trước không biết tung tích, chẳng qua truyền thừa lại là để lại xuống tới, thực lực cũng là không yếu. Phương pháp tu luyện có chút kỳ lạ, có thể nạp nguyệt hoa tăng lên uy năng. Liệt Nhật Thánh Địa truyền thừa ước chừng có hơn 3 vạn năm, nghe nói là thu được một vị trí cao thánh chủ truyền thừa, cụ thể là vị nào đến nay không người rõ ràng, này thánh địa thực lực cùng Thần Nguyệt Giáo tại sàn sàn với nhau. Vạn Cương Điện đâu? Lâm Hảo hỏi. Chúng ta Vạn Cương Điện. Ăn, ngươi không hỏi, chúng ta một hồi cũng phải nói cho ngươi, đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một số tình huống kỳ thật. Vạn Cương Điện chia làm hai chi, một là chủ mạch, hai là chi mạch. Thiên thức tôn giả nói đến phần sau, khẽ thở một hơi. Chúng ta là chủ mạch. Đúng. Có gì khác biệt? Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Đương nhiên là có khác nhau, chắc hẳn tuần sát sứ hẳn là rõ ràng, chúng ta Vạn Cương Điện tiền thân chính là Vạn Cổ Tuế Nguyệt thời đại đại hoang thế giới bá chủ Thiên Cương Tông, chỉ bất quá bởi vì gặp khó mà chống cự kiếp nạn, tiên tổ bọn người vì bảo đảm truyền thừa, mới theo thứ tự tách ra, mà thành lập chúng ta Vạn Cương Điện. Đầu tiên thủy tổ chính là năm đó Thiên Cương Tông chân truyền đệ tử, bài danh vị thứ tư, tục danh vì Vạn Cương. Thiên thức tôn giả tiếp tục nói ra. Vạn Cương Điện thủy tổ thành lập Vạn Cương Điện, nhưng hắn tâm một mực theo năm đó Thiên Cương Tông, cho nên thủy tổ đem trong điện đệ tử chia làm hai mạch, một là chủ mạch, chủ yếu học tập Thiên Cương Điện còn sót lại công pháp, lấy cam đoan Thiên Cương Tông truyền thừa không ngừng, hai là chi mạch, sở học có phần tạp, có rất nhiều là thủy tổ căn cứ Thiên Cương Tông công pháp và bí thuật sáng tạo ra, chỉ là bây giờ. Chờ đến Vạn Cương Điện ngươi liền hiểu. Thiên thức tôn giả không muốn nói thêm gì đi nữa. Đến liền hiểu. Lâm Hảo có chút im lặng, chẳng qua cũng không có lại hỏi tới, coi như hỏi đối phương cũng chưa chắc nguyện ý nói, chẳng qua nhìn ra được thiên thức tôn giả tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, mà lại là có quan hệ với chủ mạch. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức lo lắng, dù sao bất kể nói thế nào. Hắn còn có chủ mạch tuần sát sứ thân phận, sẽ không có cái gì đại phiền toái. Ngô! Thiên thức tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lợi hại nhìn về phía nơi xa hư không to lớn mênh mông, linh thức lực lượng như là như sóng to gió lớn cỏ rửa mà ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo giật mình nói. Lén lén lút lút cho bản tôn cút ra đây. Thiên thức tôn giả trấn uống. hóa thành ngàn vạn thần mang phóng lên tận trời thẳng phá mây xanh, chỉ gặp hư không bị xuyên thủng, hai đạo nhân ảnh nổi lên. Nhìn thấy cái này hai bóng người, Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, trước mắt cái này hai đạo nhân ảnh không phải người khác, chính là ngày xưa thấy Hỏa Liệt Tôn giả cùng Áo Bào Trắng Tôn giả hai người, ngày đó tại Vạn Độc Thánh Địa trong di tích thiếu chút nữa bị hai người này oanh sát, cuối cùng vẫn là Thiên Thức Tôn giả cứu giúp. Không hổ là Vạn Cương Điện Thiên Thức Tôn giả, linh thức quả nhiên kinh người. Hỏa Liệt Tôn giả cười ha ha nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý vị. Người như một vòng uyên bác liệt nhật, toàn thân bốc lên lấy kinh người liệt diễm, so sánh với ngày xưa, cái này một thân liệt diễm cường thịnh hơn. Nguyên lai là có chỗ đột phá, khó trách dám đến tìm bản tôn. Thiên Thức Tôn giả cười lạnh nói. Bản tôn nói qua, như lại đến tìm phiền phức, liền lưu cái mạng lại đến, lần này là các ngươi hai cái muốn chết, cho dù các ngươi phía sau thánh địa ra mặt cũng đừng không dùng. Thật đúng là cuồng vọng, coi là bằng ngươi một người liền muốn lưu lại chúng ta. Thiên Thức Tôn giả, lần này bản tôn muốn để ngươi táng thân ở nơi này, ha ha, hai vị ra đi, để ra hỏa này triệt để hết hy vọng. Hỏa Liệt Tôn giả ngang nhức đầu cười, bốc lên hỏa diễm che đậy mây xanh phía trên. Chỉ gặp hư không run run một hồi, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh nổi lên. Khi thấy cái này hai đạo nhân ảnh sát na, Lâm Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi, rõ ràng là ngày xưa thấy vị kia Thiên Nhất Thánh Địa Tôn giả, lúc ấy người kia một mực ẩn thân tại trong lầu các, về sau mới lộ diện xuất thủ, trừ bỏ người này bên ngoài còn có trước đây không lâu bị Thiên Thức Tôn giả diệt sát phân thân Long Dương Tôn giả. Bốn vị tôn giả. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Đi mau. Thiên Thức Tôn giả đang khi nói chuyện tiện tay đặt xuống một cái khay ngọc. Đó là một cái khắc lục truyền tống trận khay ngọc, lấy cái này khay ngọc trận văn số lượng, chí ít có thể lướt ngang 10 vạn dặm trở lên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. 409 chương 409. Không có chút gì do dự. Lâm Hạo bắt lấy khay ngọc, trực tiếp đem vật này bóp nát, hư không lúc này bị phá ra, điện quang lập lòe phía dưới, thân thể cấp tốc hóa thành hạt tròn trạng điểm sáng, biến mất. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Thiên Thức Tôn giả thần sắc có chút lòng xuống dưới. Thiên Thức Tôn giả, ngươi hao phí khổ tâm, không tiếc lãng phí một khối chân quý thiên ngọc truyền tống trận đem tiểu tử kia đưa tiễn. Xem ra kẻ này cùng ngươi quan hệ cũng không cạn, chẳng lẽ ngươi hậu nhân? Họ Phong bạch bào lão giả cười nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thiên Thức Tôn giả hừ một tiếng. Đương nhiên không quan hệ, chỉ bất quá bản tôn chỉ là muốn cáo chi ngươi. Ngươi uổng phí khổ tâm, cái này 10 vạn dặm khu vực đã sớm bị chúng ta phong cấm. Tiểu tử kia chạy không được bao xa, không sợ nói cho ngươi. Một khi hắn bước ra bên ngoài truyền tống trận, lập tức liền sẽ chết không toàn thây. Cái gì? Thiên Thức Tôn giả thần sắc đột biến, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi. Các ngươi bố trí dẫn trận. Không hổ là Vạn Cương Điện trưởng lão, kiến thức không cản. Hừ! Thiên Thức Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như hắn chết, bốn người các ngươi đều muốn thay hắn chôn cùng. Chôn cùng? Ha ha, ngươi đang nói giỡn. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một người liền có thể đối phó chúng ta bốn người. Ngươi là mạnh hơn chúng ta không sai, nhưng ngươi quên, linh thức cũng không phải là không có khắc chế đồ vật. Đang khi nói chuyện, gió họ lão giả lấy ra một khối màu đen hình thoi tảng đá. Phong linh ma thạch. Thiên Thức Tôn giả ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Không sai. Tựa hồ phong linh ma thạch, chúng ta sớm đã ở chỗ này bố trí không ít, cho dù ngươi linh thức mạnh hơn cũng khó có thể phát huy ra. Gió họ lão giả cười ha ha. Bớt nói nhiều lời đồng thủ. Thiên Thức Tôn giả, ngươi hủy phân thân ta, hại ta muốn khổ tu hơn 10 năm khôi phục, món nợ này bắt ngươi mệnh đến trả lại. Long Dương Tôn giả hét lớn. Thoáng chốc. Thương không rung động, trăng sao dao động rơi. Tứ đại tôn giả cùng nhau phát ra khí thế, bao phủ trong vòng nhìn dặm, mảng lớn dãy núi bị cường tuyệt khí thế ép tới sụp đổ mà xuống, hư không khó có thể chịu đựng, bị chấn động đến sụp đổ xuống tới, giống như tận thế, tất cả ở vào nơi đây sinh linh toàn bộ nghiền sát. Vạn dặm khu vực, lập tức biến thành tử địa. Đi qua người tu luyện, phát giác được nơi đây dị trạng, cũng không dám tới gần mảy may. Hoặc là dọc theo đường cũ cuồng cướp, hoặc là vây quanh nơi xa. Phía đông 6 vạn dặm chỗ, đây là một tòa hình khuyên sơn cốc. Trong cốc đứng vững một tòa trận pháp, mà tại tòa trận pháp này xung quanh đứng đấy 3 tên thiên đạo cảnh cao nhân cùng rất nhiều cao thủ. Đột nhiên, trận pháp phát sáng lên. Trưởng lão, trận pháp sáng lên, có người bắt đầu dùng truyền tống trận. Giờ phút này khoảng cách nơi đây còn có khoảng 1 vạn dặm, ước chừng 3 cái hô hấp liền sẽ trải qua. Dẫn tới. Vâng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có người xuất trận, lập tức toàn lực oanh sát. Cầm đầu thiên đạo cảnh cao nhân thần sắc trầm lãnh. Thoáng chốc. Tất cả cao thủ, bao quát 3 tên thiên đạo cảnh cao nhân đã ngưng tụ ra các loại đại thuật. Xung quanh hư không không ngừng nổi lên từng cơn sóng gợn, nếu không phải bọn hắn có thể ngăn chặn cái này một mảnh hư không sớm bị đại thuật cho oanh thành mảnh vỡ. Dẫn trận chính là trận pháp đặc biệt, chuyên để mà chặn đường phủ cận sử dụng truyền tống trận người, một khi bị dẫn trận nhiếp trung giả cho dù là đại nhân vật cũng vô pháp phát giác được, chỉ có thể mặc cho tự thân rơi vào dẫn trong trận. Mà tại thân thể ngưng tụ thành sát na, ý thức bình thường đều khó khôi phục tới. Truyền tống người sẽ lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần bên trong, ước chừng một cái nháy mắt thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với truyền tống người tới nói là nguy hiểm nhất, chỉ cần một người nắm lấy lợi khí đứng truyền tống trận chỗ, hướng yếu hại đâm tới, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ bị đánh giết ở chỗ này. Thử! Dẫn trận càng ngày càng sáng. Trống giống xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, những điểm sáng này cấp tốc tụ tập mà thành, chậm rãi hóa thành một bộ thân thể. Giết! Cầm đầu trời cao cảnh cao nhân lạnh giọng vừa quát. Các loại đại thuật phóng thích mà ra, vòng tròn trạng sơn cốc lập tức oanh sập, lực lượng đáng sợ đánh vào dẫn trận bên trên, toàn bộ sơn cốc đại địa bị xuyên thủng ra một cái hố to. Nguyên bản dẫn trận cũng theo đó phá hủy, đại lượng bụi đất sôi sụp mà lên che đậy vỡ vụn sơn cốc. Chết! Phải chết, truyền tống khôi phục trong nháy mắt căn bản là không cách nào chống cự, cho dù là đại nhân vật cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu thiên đạo cảnh cao nhân cười lạnh. Đột nhiên! Sôi sụp bụi đất phun trào lên, khí lưu như là vòng xoáy thay đổi, nương theo lấy bụi đất hóa nhập bên trong kim màu đen lưu quang từ đó trùng kích mà ra, mang theo cường đại vô cùng lực lượng, là thủ thiên đạo cảnh cao nhân cho oanh thành mảnh vỡ. Quá nhanh! Ở đây cao thủ thần sắc không khỏi trì trệ. Lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn lâm không đè ép xuống. Hai vị thiên đạo cảnh cao nhân lập tức phản ứng lại, cảm nhận được nguy cơ bọn hắn, cấp tốc đánh ra thiên địa oai, 10 vạn đạo văn mọc lan tràn mà ra, hung hăng đâm vào trên bàn tay khổng lồ. Chỉ gặp được phương nổi lên minh mông thương không tại vô tận tức giận thôi đồng dưới, 10 vạn đạo văn nhao nhao bị nghiền nát, cường đại vô cùng thể phách oai trùng kích mà ra, trực tiếp đem 2 tên thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân cho tại chỗ đập thành huyết vụ. 3 vị thiên đạo cảnh cao nhân vẫn lạc, còn lại cao thủ sắc mặt đột biến. Mọi người chạy mau. Rời đi nơi này. Cao thủ còn lại nhao nhao gầm thét. Tứ tán thoát đi mà đi. Oanh. Cự thủ quét ngang mà qua, tất cả thoát đi những cao thủ nhao nhao bị nghiền chết. Không ai có thể ngăn cản, cho dù có vội vàng ở giữa phát ra đại thuật, cũng bị cự thủ trực tiếp nghiền ép. Bụi bặm tản mát mà xuống. Lâm Hạo ngật tại chỗ, đột nhiên thân thể khẽ run, phun ra một ngụm máu lớn, mà tại hắn quanh thân trải rộng từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách, máu tươi bị áp chế lại, không có chảy xuôi mà ra, nhưng là thể nội ngũ tạng đều hứng chịu tới tổn thương. Cô! Tiểu thú cưới bá vương long chạy tới, lo lắng kêu một tiếng. Không cần lo lắng, ta còn chưa chết. Lâm Hạo khoát tay áo. ra hiệu tiểu gia hỏa không cần lo lắng, tranh thủ thời gian nuốt một gốc cửu phẩm linh dược, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tâm thần vùi đầu vào thể nội. Quan sát một lần về sau, hắn lập tức không khỏi âm thầm cười khổ, thân thể bị thương so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, ngũ tạng đều bị hao tổn, liền liền tâm tạng đều kém chút bị oanh nát, nếu không phải tự thân thể phách cường hoành đổi lại thường nhân đã sớm khó mà chống đỡ được đi xuống. Không nghĩ tới vừa dùng truyền tống trận, liền bị người ám toán. Nhớ tới vừa rồi một màn, Lâm Hạo trong lòng bốc lên một trận mồ hôi lạnh, nếu như hắn phản ứng chậm nữa như vậy một cái chớp mắt, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã chết không toàn thây. Truyền tống trận đang ngưng tụ thân thể sát na, thể phách cũng không phải là một chút khôi phục, mà là từng bước một khôi phục. Chỉ có làm thân thể hoàn toàn ngưng tụ tiếp theo trong nháy mắt, thể phách mới có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn đụng phải công kích hoàn toàn ngay tại hoàn toàn ngưng tụ một khắc này, lúc kia cực kỳ mạo hiểm, đừng nói thiên đạo cảnh cao nhân xuất thủ, tùy ý một cao thủ xuất thủ đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. May mắn, Lâm Hạo cảm giác mạnh hơn thường nhân trước một bước khôi phục lại, mới khiến cho hắn có cơ hội phản ứng, cũng tránh khỏi một kích chí mạng, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bị thương nặng. Đó là cái khắc sâu giáo huấn. Lâm Hạo ý thức được, sau này nếu muốn truyền tống, nhất định phải làm tốt hết thảy khẩn cấp chuẩn bị, bằng không, một khi có người tận lực trốn ở khác một bên truyền tống trận mai phục, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả truyền tống trận đều có người mai phục, đại hoang trong thế giới lâu dài cố định truyền tống trận là có thế lực lớn chuyên môn trông coi người, những người này sẽ không đi công kích truyền tống người. Mà giống như Lâm Hạo hôm nay tao ngộ sự tình, chỉ có tại một số bên ngoài cổ lão truyền tống trận mới có thể xuất hiện. Cửu phẩm linh dược đang khôi phục Lâm Hạo thương thế, nhưng tốc độ quá chậm một số, hắn không khỏi nuốt một khỏa chữa thương đan dược, so với trước đó nhanh hơn một chút, nhưng làm sao thương thế của hắn quá nặng, muốn triệt để khôi phục lại cũng không phải là thời gian ngắn có thể đạt tới. Ta ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, không thể lại tiếp nhận chấn động, lấy bây giờ thương thế tối thiểu đến hao phí nửa tháng tả hữu mới có thể triệt để khôi phục. Lâm Hạo quét mắt một cái vỡ vụn sơn cốc, nơi đây tương đương lạ lẫm, bốn phía đều là dãy núi cũng không có thành trấn loại hình địa phương, hắn là tại có chút khó mà phân biệt mình vị trí, xem ra vẫn là trước tiên cần phải tìm chỗ cư trú sẽ chậm hiểu rõ. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên rời đi, đột nhiên phát giác được lòng đất tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, ngay sau đó đại địa rung động kịch liệt. Lúc này, Lâm Hạo cắn răng một bước phóng ra, kịch liệt đau nhức truyền đến, khiến cho hắn bộ mặt không ngừng run rẩy, ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng một chút, bất quá hắn vẫn là lướt ngang đến vạn trượng bên ngoài. Oanh! Nguyên bản đứng đại địa bị xuyên thủng, một cái to lớn đầu vươn dài mà ra, giữ tợn răng nanh, khiến cho người thấy một lần phía dưới sinh lòng e ngại khiếp người đồng tử, còn có cái kia to lớn thân thể cùng đen kịt lân giáp, phía trên lóe ra làm cho người kinh tâm động phách quang trạch. Đây là một cái màu đen thần giao. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là cái này thần giao trên trán cái kia một đạo vết sẹo, từ mi tâm kéo dài đến cái cằm chỗ. Nhìn càng thêm dữ tợn. Thần giao đầu bên trên đứng đấy một tên ăn mặc lộng lẫy áo bào nam tử. Người này mặt như quan ngọc, toàn thân trán phóng nhấp nháy thần hoa, giống như mới lên nắng gắt quang mang vạn trượng, lóa mắt vô cùng. Đây là một người bên trong long phượng nam tử, vô luận đến nơi nào, bất kỳ người nào đều khó mà coi nhẹ hắn tồn tại. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, tên này nam tử toàn thân hiện ra nồng hậu dày đặc thiên địa xu thế, toàn thân kim mang, giống như lôi châu vần quanh nhấp nhô, một đôi mày kiếm ở giữa, ẩn chứa uy thế cường đại, đó là khí tức của đại đạo, nồng đậm mà kinh người vô cùng. Vừa rồi cái kia ba vị thiên đạo cảnh cao nhân trên người đại đạo khí tức mỏng manh vô cùng, căn bản là không có cách cùng tên nam tử này đánh đồng. Thiên đạo cảnh giới ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, bởi vì đối đạo vận lĩnh ngộ cùng nắm giữ đạo văn trình độ không giống nhau, đột phá đến thiên đạo cảnh giới về sau, có thực lực tự nhiên cũng có chênh lệch rất lớn, đại đạo khí tức càng dày đặc người thực lực càng khủng bố hơn, đây là thiên đạo cảnh giới cao nhân ở giữa chung nhận thức. Mà vị nam tử này không phải người khác, chính là cùng Lâm Hạo từng có mấy lần gặp nhau Lâm Thiên Thánh Đồ, lại không nghĩ rằng đối phương đã đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Trước mắt Lâm Thiên Thánh Đồ, so với Lâm Hạo ngày xưa thấy còn muốn đáng sợ, một thân khí tức mặc dù thu liếm, nhưng tản ra mấy sợi, lại dẫn động nhẹ nhẹ thiên địa oai, khiến cho người khó mà phân biệt thật sâu cạn. Lâm Huyên, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Thiên Thánh Đồ khẽ mỉm cười nói. Đa tạ Thánh Đồ điện hạ quải niệm, tại hạ rất tốt. Lâm Hạo tử tốn nói. Nhưng đáy lòng lại đem đề phòng nâng lên cực hạn. Ngày xưa hắn cùng vị này Lâm Thiên Thánh Đồ giao thủ qua, cảm giác được người này mỗi một lần đều có chỗ giữ lại, cũng không có toàn lực xuất thủ, dạng này người đáng sợ nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn đến cùng có bao nhiêu áp chủ bài tồn tại. A. Lâm Huyên thủ thương rồi. Lâm Thiên Thánh Đồ một bộ giật mình bộ dáng, một chút vết thương nhỏ mà thôi, vừa rồi tại hạ bị ba vị thiên đạo cảnh cao nhân đánh lén, phí hết chút khí lực đem bọn hắn chém giết, mình cũng bị thương nhẹ, ngược lại là không ngại. Lâm Hạo như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Ba vị thiên đạo cảnh cao nhân phục kích Lâm Huyên, lại vẫn bị Lâm Huyên chém giết. Không nghĩ tới gần đây không gặp, Lâm Huyên thực lực không ngờ mạnh đến tình trạng như thế. Lâm Thiên Thánh Đồ kinh ngạc một chút, sau đó nói. Gần nhất ta vừa đột phá thiên đạo cảnh giới, khổ tìm không đối thủ, không bằng Lâm Huyên theo giúp ta qua hai chiêu như thế nào. Không cần Thánh Đồ điện hạ thân phận tôn quý, như đả thương cũng không tốt. Lâm Hạo nói chuyện thời điểm đã đè lại thể nội thương thế. Vừa rồi hai người đều đang thử thăm dò, rất hiển nhiên Lâm Thiên Thánh Đồ cũng không có quá kỹ đan mình diệt sát ba vị thiên đạo cảnh cao nhân sự tình, hoặc là thực lực đối phương cực cao, hoặc là đối phương tự tin quá mức, mà Lâm Thiên Thánh Đồ hiển nhiên là cái trước. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.